Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tàng Bá đọc thư xong, cười lớn với người gửi thư để kỵ binh mang lại lời cho lão bố. Không cần chỉnh quân, ngày mai công thành. Tàng Bá đứng trên bãi đất trống, cầm cây gậy sói, nhìn kỵ binh phi ngựa đi xa, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Lúc này trời cũng gần sáng. Phía sau hắn, quân Tử Châu đã dựng trại tạm thời, đốt lửa trại. Dù nhiều củi bị mưa ướt không thể cháy nhưng ít nhất đêm nay không phải dầm mưa, còn có thể hong khô giáp trụ. Bên cạnh Tàng Bá, một tướng lĩnh mang vẻ lo lắng, đợi đến khi kỵ binh của lã bố đi xa hẳn, mới quay đầu nói với Tàng Bá. Tướng quân, lúc này là lúc ba phe giao tranh, hành động như vậy có hơi không ổn không? Trên đường đến đây, ngoài đoạn cuối họ mới đi nhanh hơn một chút, tổng thể hành quân không nhanh nên quân trận cũng không mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng vừa mới đến, trong tình huống hoàn toàn không hiểu rõ chiến cục, trực tiếp khai chiến, thực sự có hơi không ổn. Ông hầu như có thể nói là từ đầu đã đi theo Tàng Bá, Tàng Bá đối xử với hắn như huynh đệ ruột nên lúc này, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Ba phe giao tranh, Tàng Bá cười, hạ cây gậy bổng xuống đất, trọng đài, lúc này rõ ràng là cuộc tranh giành giữa U Châu, và Thanh Châu sao lại tính là ba phe. Chúng ta chỉ cần nhớ, hiện tại chúng ta đang giúp ai là đủ. Cho dù thực sự vào trận cũng không cần dùng hết sức. Chuyện này kéo dài khiến lão bố nghi ngờ lại khó xử lý. Nói xong, Tàng Bá nhấc đao bổng lên, đặt lên vai, chuẩn bị trở về trại. Hơn nữa, Tào Tháo của Thanh Châu và lão bố của U Châu đều có thể tính là anh hùng một phương, ta từ lâu đã muốn gặp mặt hai người này. Lúc này thật sự không thể chờ đợi được nữa, ha ha ha. Phía sau Tàng Bá, bộ tướng vẻ mặt bất đắc dĩ, tướng quân dẫn quân, luôn như đùa giỡn, may thay cũng không thiếu mưu kế của riêng mình. Hừ, Xích Thố lắc đầu không yên, kéo dây cương trên cổ, không hiểu vì sao, từ sáng nay nó đã có hơi bất an. Lã bố đưa tay vuốt nhẹ bờm Xích Thố, mắt nhìn về phía nam của Ích Đô, quân đội Từ Châu sẽ từ phía đó tấn công vào Ích Đô. Quân đội phía sau hắn đã sẵn sàng, binh lính mang thang dài, đẩy xe công thành chậm rãi tiến lên, bánh xe lăn phát ra tiếng động lớn và trầm. Mưa đêm qua rơi đến khuya mới tạnh, bầu trời lúc này vẫn đầy mây đen, không thấy ánh sáng. Tướng quân, có thể chuẩn bị chiến rồi. Trần Cung cưỡi ngựa đến gần, nhẹ giọng nói. Tốt. Lã bố gật đầu nhẹ. Ông giơ tay, dưới trời âm u, trước vạn quân. Một tướng quân mặc giáp đen cưỡi ngựa đỏ, dẫn đội quân không thấy điểm cuối, đứng bên cạnh thành cao dưới đám mây đen. Người đó trông thật nhỏ bé, đứng giữa thành cao và hàng vạn quân. Gió mạnh nổi lên, lông nhạn trên mũ bay, áo choàng đỏ tung bay sau lưng. Đánh trống. Cờ lệnh vung lên. Tiếng trống vang lên như động trời, lấn át mọi âm thanh. Công thành. Một tiếng lệnh vang lên giữa tiếng trống, lã bố cưỡi ngựa đứng trong quân, phương thiên họa kích trong tay chỉ thẳng Ích Đô. Phương thiên họa kích khí lưu dâng trào, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Một luồng chiến y khó tả bùng lên từ dưới trời, như muốn xé tan đám mây vài tia sáng xuyên qua. Công thành. Tiếng trống trận dậy trời, mở màn cuộc chiến. Bánh xe lăn qua đất ướt, lật tung bùn đất. Từng người từ bên cạnh lã bố lao tới thành dưới kia. Lã bố cau mày, nhìn chăm chú vào thành Ích Đô. Thành này trong mắt hắn thật yên tĩnh. Trần Cung đứng bên cạnh cũng dừng tay vuốt râu. Cho đến khi quân U Châu đến trước thành, vẫn không thấy quân Thanh Châu trong thành bắn tên. Thang đã đặt lên tường thành, thành vẫn im ắng như không có binh lính, giống như một thành trống. Không người, tại sao không người? Trần Cung không thể tin mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn vào thành. Trực giác mách bảo hắn rằng đã trúng kế nhưng là kế gì, hắn rối loạn không nghĩ ra. Là hư trương thanh thế, hay có mưu đồ khác? Quân Thanh Châu, Trần Cung nhìn khắp các góc thành, vẫn không thấy bóng dáng binh lính nào. Hắn nắm chặt tay, mặt tái nhợt, quân Thanh Châu đâu? Trán Trần Cung đẫm mồ hôi lạnh, tất cả đều lọt vào mắt lã bố. Tay hắn nắm chặt phương thiên họa kích, hắn cũng biết Thanh Châu có kế. Quân sư đừng lo. Lã bố nhẹ nhàng đánh thức Trần Cung, ngẩng đầu nhìn vào Ích Đô. Lâm trận mà tự rối loạn trận địa, đó là đại kỵ hành quân. Hơn nữa, bất kỳ kế sách nào, không thử làm sao biết không thể phá. Từ Châu. Trần Cung đột nhiên nói, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ mọi chuyện, những dị thường trước đó. Trận chiến này vốn là cục diện thất bại. Cái gì? Lã bố vẫn chưa nghe rõ. Một trận âm thanh hỗn loạn cuối cùng cũng vang lên. Đó là tiếng quân mã hành quân nhưng tiếc rằng không phải từ trong thành Ích Đô, mà là từ ngoài thành, ở phía nam Ích Đô. Một lá cờ của Từ Châu bị gió cuốn lên, che đi chút ánh sáng vừa ló ra. Trong đám mây đen trên trời, lóe lên một tia sáng trắng. Ngay sau đó, ánh sáng trắng chói mắt chiếu sáng một góc trời, cũng chiếu sáng những quân mã đông đúc dưới lá cờ đó, đang chậm rãi tiến lên theo sau một vị tướng cầm cây gậy bổng. Dưới ánh sáng trắng thoáng qua, những binh khí giao nhau phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đó là quân Từ Châu, họ hoàn toàn không có ý định công thành. Ánh sáng trắng biến mất, tiếng sấm rền vang trong đám mây đen. Rắc rắc rắc rắc. Cánh cổng thành lớn mở ra với tiếng động lớn trong ánh mắt bối rối của quân U Châu. Trong ba phe, đội quân cuối cùng chậm rãi tiến vào. Lã Bố quay đầu lại nhìn, hạ ánh mắt xuống, lộ ra vẻ hung ác. Quân Thanh Châu, Tào Tháo. Trên lưng ngựa đen, Tào Tháo rút thanh kiếm dài bên hông ra, chỉ về phía quân mã trước thành, ánh kiếm lóe lên. Giết! Tiếng hô giết vang lên, vạn mã cùng kêu, binh giáp như triều dâng. Tào Tháo, Đào Khiêm. Giọng Lã Bố trầm thấp nhưng không có hơi sợ hãi, Phương Thiên Họa kích vẽ một đường cong trong tay. Lúc này dù có lui quân hay không cũng đã không còn hy vọng thắng lợi. Tào Tháo và Đào Khiêm đã nhiệt tình mời hắn vào cục thì hắn không thể từ chối. Tướng quân, không phải lúc này. Một bàn tay kéo vai Lã Bố. Lã Bố quay đầu lại, Trần Cung đang nhìn hắn. Tướng quân, hai thành Tân Vận vẫn còn trong tay chúng ta, chỉ cần lui quân vào Tân Vận cố thủ, vẫn còn một đường sống. Đó là kế sách hắn để lại trước đó, để một đội quân trú thủ hai thành đề phòng bất chắc. Nói xong, hắn lập tức hét lên với binh lính bên cạnh, ra lệnh toàn quân. Rút lui. Trần Cung quay đầu nhìn về phía dưới thành Ích Đô, quân hai châu lao tới, quân U Châu tan tác không ngừng. Lui vào Tân Vận, vẫn còn một tia hy vọng. Biến cố bất ngờ khiến quân U Châu tan rã trong chốc lát, vô số binh mã lao tới họ và tiếng lệnh rút lui vang lên trong tai họ, cờ lệnh vung lên dưới đám mây đen, tiếng trống rền vang. Cuối cùng tan đi chút chiến ý còn lại của họ, trong đầu họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là thoát ra ngoài. Giữa vạn quân, những người hoảng loạn hoàn toàn còn nguy hiểm hơn cả binh khí. Họ xô đẩy nhau chỉ mong chạy thoát nhanh hơn, tránh xa những người đã cầm đao lao tới. Một số người bị đẩy ngã xuống đất, lập tức bị dòng người dẫm đạp lên. Mây đen trên trời không tan, mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, kèm theo tiếng sấm trầm trầm gõ vào tai từng người, hiếm có trời sấm sét vào mùa đông. Rút lui, rút lui. Cờ lệnh trong quân trận hỗn loạn lung lay không ngừng, không biết ai đã buông lá cờ, cờ lệnh không còn chống đỡ được cuối cùng cũng ngã xuống đất, bị vô số người dẫm lên. Đại quân đã loạn, U Châu lúc này tuyệt đối không còn sức chiến đấu. Cuộc truy đuổi của ba quân kéo dài rất lâu, tất cả binh lính U Châu đều bỏ trận địa mà chạy, quân Từ Châu và Thanh Châu đuổi theo. Nhưng trong trận địa hỗn loạn, không ai biết Lã Bố đã chạy đi đâu. Quân mã chia nhau đi, những binh lính U Châu đã tan tác không cần bận tâm, nhưng trong số quân còn tụ tập lại, chắc chắn sẽ tìm thấy Lã Bố. Tất cả người U Châu đều đang chạy, quân Từ Châu và Thanh Châu đều đang truy đuổi. Nhưng giữa đám quân loạn, có một nơi, một đội quân đang đi ngược dòng. Và trước mặt họ, quân Từ Châu và Thanh Châu dần dừng bước. Trong cơn sóng lớn, một đợt sóng ngược không tưởng, kìm hãm một phần dòng nước lũ. Những người đối diện với dòng nước lũ chỉ có vài trăm người, không đến ngàn người nhưng đang ngược dòng giữa vạn người. Toàn thân mặc giáp đen, không thấy chút màu sắc nào khác, thậm chí khuôn mặt cũng bị che phủ bởi một tấm giáp đen. Mỗi người trông như một khuôn đúc ra, dưới mặt nạ thú đen, trong ánh mắt họ là chiến ý ngút trời. Khi tất cả binh lính U Châu đều đang tan rã, chỉ có họ còn giữ được chiến ý ngút trời này. Trước mặt mỗi người là một tấm khiên cao ngang người, cầm trong tay một thanh kiếm dài, khiên dày nặng đến kinh người, không biết họ làm sao nâng lên được, ngay cả quân kỵ binh cũng không thể phá vỡ trận địa này ngay lập tức, nếu số lượng kỵ binh không đủ, còn có thể bị trận địa này giết chết. Đội quân này đánh ngược chiều tiến lên, không biết đã giết bao nhiêu binh mã của hai châu, xác chết rải rác khắp nơi. Trời tối sầm. Không thể nhìn rõ binh giáp trên người đội quân này là màu đen hay đã nhuốm màu máu. Người dẫn quân là một vị tướng mặc giáp đen cưỡi ngựa, áo giáp không khác gì những binh sĩ khác, nếu không phải vì hắn cưỡi ngựa thì khó phân biệt hắn là tướng hay binh. Tướng quân, một binh sĩ chạy đến cạnh ngựa gọi to với vị tướng này, đại quân ra lệnh rút lui. Vị tướng trên ngựa nhìn hắn một cái rồi nhìn hai bên. Dưới chân thành bị mây đen bao phủ, hai bên đều là quân mã đông đúc, có người cưỡi ngựa đuổi theo, có người bỏ mũ giáp mà chạy. Không xa đó, một binh sĩ mặc giáp của U Châu ngã xuống đất đã không còn tiếng động, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trời, không biết đang nhìn gì. Nhưng trên trời toàn là mây đen bao phủ, chắc chẳng thấy gì. Vô số ánh đao giao nhau phản chiếu trong đồng tử của vị tướng giáp đen. Rút lui. Đội quân ngược chiều này thay đổi trận hình, lao ra ngoài loạn quân. Phía sau họ, trong quân Thanh Châu, một người mặc áo bào trắng từ xa nhìn theo hướng đội quân rời đi. Cô như nhìn thấy cảnh tượng từ rất lâu trước kia. Ánh mắt Cố Nam đăm chiêu. Một lát sau lại tỉnh táo, cầm giáo xông lên phía trước. Cô nhìn nhầm ư, sao có thể có một đội quân giống hệt như vậy được. Phía tây Ích Đô, ba quân nhập trận, U Châu đại bại. Lục cộp lục cộp. Tiếng vó ngựa lộn xộn vang lên trên một con đường nhỏ. Trên đường, một đội quân tàn tạ đang đi qua. chiến mã cúi đầu, bước chân chậm chạp, dường như chúng cũng đã mệt mỏi. Trên mặt binh sĩ nhiều người dính đầy khói bụi, áo giáp và áo bò bẩn thỉu, cầm giáo đi yếu ớt trên đường. Trong quân, một con ngựa đỏ hất nhẹ cổ, trên lưng nó, Lã Bố cầm cương ngựa không nói lời nào. Trước vạn quân, cuối cùng hắn cũng rút lui. Con đường này, đối với hắn có lẽ đã là đường cùng. Bên cạnh Lã Bố, Trần Cung cầm một cuộn bản đồ nhìn. Hắn đã tính sai một bước, dẫn đến sai lầm liên tiếp. Một người tên Tuân Du từng nhận xét về Trần Cung, phu Trần Cung hữu trí trì. Trần Cung có mưu lược nhưng không phải là trí tuệ nhanh nhẹn, cần phải suy nghĩ kỹ càng nên luôn chậm một bước. Trong trận chiến, chậm một bước, tức là biến đổi khôn lường. Cầm bản đồ, tay Trần Cung nắm chặt làm cho bản đồ nhăn nhúm. Lần này hắn cũng chậm một bước đã đoán được Đào Khiêm, có ý đồ khác để lại một quân trú thủ phía sau, nhưng không kịp đoán được Đào Khiêm sẽ quyết đoán phản bội. Toàn quân đều im lặng, ngoài tiếng bước chân, không còn âm thanh nào khác. Họ vừa thoát khỏi truy binh, không bao lâu nữa, truy binh lại sẽ đến. Phía sau quân đội là một đội quân giáp đen, khác với binh sĩ bình thường, tay họ vẫn cầm kiếm. Không nằm ngoài dự đoán, quân đội không đi được bao lâu. Từ xa, trên con đường nhỏ, âm thanh hành quân hỗn loạn từ nhỏ đến lớn dần. Truy binh đã không xa, việc đuổi kịp họ chỉ là vấn đề thời gian. Lã Bố ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Gấp rút hành quân. Cờ lệnh vung lên, quân đội đi nhanh hơn chút nhưng vẫn rất chậm, đa số binh sĩ đã không còn sức để chạy. Nhìn về phía quân đội, ánh mắt Lã Bố dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Ông chuẩn bị kéo xích thố quay lại. Một người bước đến bên cạnh hắn. Đó là một tấm mặt nạ giáp đen. Dưới mặt nạ, đôi mắt đen trắng rõ ràng lặng lẽ nhìn ông. Đối diện với đôi mắt đó, hành động của Lã Bố dừng lại. Tướng quân, quân hãm trận có thể đoạn hậu. Vị tướng đeo mặt nạ này cúi người, trầm tĩnh như thể điều đó là tất nhiên. Lời nói đó khiến Lã Bố sững sờ. Ai cũng biết, lúc này ở lại đoạn hậu, chắc chắn chết. Nhưng người trước mắt vẫn là dáng vẻ trong ấn tượng của hắn, lệnh quân đội, muôn chết không từ. Cao Thuận và Trương Liêu là những người đầu tiên ở bên hắn, từ Tinh Châu, đến Lạc Dương, đến Ải Hồ Lao, đến Trường An, đến U Châu, cuối cùng, đến nơi này. Đến lúc này những người còn sẵn sàng đoạn hậu cho hắn, ngoài người trước mắt, còn mấy ai? Lã Bố nghĩ vậy, bỗng nhận ra chỉ còn lại 2-3 người. Hắn cảm thấy thật buồn cười, thiên hạ hàng triệu người, chỉ còn lại 2-3 người. Đường núi hẹp để quân phá trận đoạn hậu, thực sự là lựa chọn tốt nhất. Trên mặt hắn là một biểu cảm khó tả. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ nói một câu. Đừng làm mất danh tiếng của quân hãm trận. Vâng. Cao Thuận cúi đầu đáp. Lã Bố siết chặt tay, kéo dây cương, đi về phía trước quân. Hành quân. Hai từ này, lần đầu tiên hắn không biết mình nên có cảm giác gì khi thốt ra. Cao Thuận quay ngựa lại thấy Trương Liêu đang nhìn mình, hiếm khi mỉm cười, đáng tiếc là dưới lớp mặt nạ giáp cũng chẳng ai thấy được. Lần này không mời huynh cùng đi nữa. Trương Liêu cưỡi ngựa đi qua bên cạnh hắn, thì để lần sau hãy nói. Đại quân dần dần đi xa. Cao Thuận thúc ngựa, đi về phía 700 giáp đen sau lưng, rút kiếm ở thắt lưng ra. Quân hãm trận ở đây, đoạn hậu. Vâng. Không một ai do dự. Họ đã hô lên câu chí quân hãm trận, mỗi người đều có sự giác ngộ này. Từ xa, tiếng hành quân ngày càng gần, thời gian dành cho họ nhiều nhất cũng chỉ bằng một chén trà. Chặt đứt cây hai bên, chắn ngang đường. Cao Thuận bình thản ra lệnh có lẽ đây cũng là quân lệnh cuối cùng của hắn. Nhiều khúc gỗ lớn chắn ngang con đường núi, chặn lối đi. Quân hãm trận đứng ở giữa đường. Âm thanh chói tai vang lên liên tiếp giữa con đường nhỏ, truy binh cuối cùng cũng đến. Trước quân hãm trận và khúc gỗ chắn ngang, dần dần dừng lại. Cao Thuận nhìn rõ hình dáng người dẫn quân. Áo trắng giáp đen, hắn nghĩ mình nhận ra người này. Ngọn đuốc trong tay hắn hạ xuống, đốt cháy những khúc gỗ chắn ngang đường. Ngọn lửa bốc lên, ánh lửa đỏ rực phản chiếu trên mặt giáp lạnh lùng. Trước mặt hàng ngàn người, hắn đặt tay lên cổ mình, lấy ra một tấm thẻ gỗ, kéo xuống. Tấm thẻ gỗ nhỏ hơn bàn tay, hình dáng có vẻ rất đơn giản, khắc mấy chữ nhỏ. Quân trưởng quân hãm trận, Cao Thuận, Cao Bá Bình. Ông tiện tay ném tấm thẻ gỗ vào lửa. Quân hãm trận phía sau hắn cũng đồng loạt kéo tấm thẻ gỗ từ cổ mình xuống, ném vào ngọn lửa đó. Những tấm thẻ gỗ khắc tên họ bị đốt cháy trong ngọn lửa, khói đen cuộn trào, bay lên trời. Hồn về trời. Cao Thuận cầm kiếm đứng thẳng. Hồn về trời. 700 giáp đen đồng thanh hô to. Ngọn lửa trước mắt bốc cao, dưới mây đen và khói đen làm nhói mắt người nhìn. Trước ánh lửa, hàng trăm giáp đen cầm kiếm tiến về phía đại quân, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng đỏ rực không ngừng. Gió lạnh thổi nhưng những đợt sóng nhiệt lại liên tục ập tới. Ngọn lửa lan rộng, che kín cả con đường, đội quân giáp đen này quay lưng lại ngọn lửa dữ dội, gương mặt và thân hình đều bị bao phủ trong bóng tối. Duy nhất có thể nhìn rõ là đôi mắt tuyệt đối không có ý định lùi bước. Giáp đen, mặt thú, trường kiếm, khiên cao và đôi mắt đó, tất cả đều quá giống, giống đến mức Cố Nam chìm đắm trong biển lửa. Quân, về rồi. Năm đó, quân hãm trận được xây dựng từ Tử Tù trở về sau cuộc chiến, 300 người, chết 86 người. Trong quân doanh, cô lấy xuống 86 tấm thẻ khắc tên họ trên bức tường, tường trở nên trống trải. Chỉ còn lại hơn 200 tấm thẻ đong đưa theo gió. Trong quân doanh nổi lửa, 86 tấm thẻ bị ném vào lửa, thiêu thành tro. 86 người này, chết trên chiến trận là mất thể diện quân hãm trận ta, từ nay về sau, 86 người này không còn thuộc về quân hãm trận ta nữa. Dáng làm thường dân, trở về nguyên quán. Không được nói mình là người của quân hãm trận nữa. Cùng đó, không mang theo tội ác tày trời của quân hãm trận ta vào cõi U Minh, trở thành người lương thiện, kiếp sau. Phải đầu thai vào một thế giới tốt đẹp. Đến đây, quân hãm trận. Phía sau áo bào trắng, hơn 200 người đứng ngay ngắn, quân dung nghiêm trang. Tiễn khách. Cheng. Vô cách rút ra. Chúc lên đường bình an. Cheng. Lưỡi kiếm như rừng, chĩa về ngọn lửa, khói xanh bay lượn giữa không trung. Chúc lên đường bình an. Lúc này ngọn lửa cũng đang bùng cháy, khói dày đặc che kín bầu trời. Trong ngọn lửa đang cháy cũng là những tấm thẻ gỗ khắc tên. Đứng trước mặt cô cũng là một đội quân gọi là quân hãm trận. Dường như, đó đúng là kiếp sau của đội quân hãm trận đó. Đáng tiếc, họ vẫn không gặp được một thế giới tốt đẹp và lần này, cô đứng ở phía đối diện của đội quân này. Tốt, rất tốt. Ở bên cạnh đội quân của Cố Nam, Tăng Bá cưỡi ngựa, cầm trong tay một cây chùy sói, nhìn đội quân giáp đen trước lửa. Mắt sáng lên, khuôn mặt hung dữ cười lớn. Đội quân tốt, quân đội hùng mạnh. Tăng Bá hạ cây chùy xuống, vung lên một trận gió gọi lớn Cố Nam. Tướng quân của Thanh Châu, ngươi có lên hay không? Nhìn ngươi gầy gò như vậy, nếu sợ thì để ta lên. Nói rồi như không thể chờ đợi thêm, muốn dẫn quân hãm trận. Một đội quân hùng mạnh, như vậy nên chết oanh liệt trên chiến trường mới là nơi họ thuộc về. Nhưng khi hắn vừa bước lên một bước, một cây trường thương trắng đã chặn đường hắn. Tăng Bá dừng lại, nhìn người đã chặn hắn. Ta sẽ lên. Cố Nam chỉnh lại chiếc nón che trên đầu, không ai thấy rõ biểu cảm của cô. Chỉ thấy cô quay đầu lại, nói với tất cả binh sĩ Thanh Châu, toàn quân dừng lại tại đây, không ai được theo. Giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng, truyền vào tai từng người. Lời vừa dứt, chiếc áo choàng trắng trên ngựa, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, từ từ tiến vào ngọn lửa bốc cao. Dưới ngọn lửa cuồn cuộn, 700 binh giáp đen cầm trường kiếm, tháo những chiếc khiên lớn trên lưng xuống. Bùm! Những chiếc khiên cao bằng người đồng loạt đặt xuống đất, tạo nên một màn bụi. Hù! Chiếc giáp trắng trong tay xoay chuyển cây trường thương, tạo nên một trận gió nóng, thổi tan bụi mù. Trường thương dương cao bên người, tua trắng bay phấp phới. Một chiếc áo trắng như xưa, một hàng giáp đen như cũ. Nhưng lúc này không phải là thời gian trước. Áo trắng và giáp đen, yên lặng đối diện nhau trong trận lửa không ngừng. Quân hãm trận. Cố Nam cất tiếng hỏi, giọng như bị cuốn vào trong tầng tầng khói lửa. Đây có phải là thiên hạ vô song? Cao Thuận ngước mắt nhìn Cố Nam, mỉm cười, có vẻ đây là lúc quân hãm trận quyết tử. Hắn không trả lời Cố Nam mà hô lên một câu. Một câu mà Cố Nam đã từng hô lên vô số lần trong máu lửa. Chí quân hãm trận. Bùm. 700 giáp đen gõ kiếm vào khiên, âm vang cả núi rừng. Có chết không sống. Một tiếng hô dài, vang vọng lên trời cao. Trong tiếng hô dài, Cố Nam dưới nón che gật đầu, ngẩng mắt lên. Cùng cô vượt qua bao trận chiến, cùng cô chinh chiến 6 nước, nói sẽ cùng cô giành lấy thiên hạ Thái Bình, cuối cùng, cùng cô chết trận trước thành Hàm Dương. Cuối cùng cũng đứng đối diện cô. Sau lưng cô, dường như cuối cùng, không còn ai nữa. Trường thương ngang tầm, tướng áo trắng trên ngựa khẽ nói. Cố Nam. Nói xong, hai tay nắm chặt cây trường thương. Đến đây. Hai bên không dừng lại nữa. Giết. Đội quân giáp đen xông lên, dưới sức mạnh của vài trăm người, dường như đất trời rung chuyển. Bên kia, tướng áo trắng cưỡi ngựa lao tới, chiến mã dưới thân cô càng xông càng nhanh, bên cạnh, mũi thương như cầu vồng. Cố Nam không giữ lại chút nào, nội công vận hành đến cực hạn, dưới bầu trời, gió mây dậy sóng. Những cơn gió mạnh cuộn lên, kéo theo ngọn lửa không ngừng bùng cháy. Cô chỉ có một mình nhưng khi cô tiến tới, trước mắt quân hãm trận, dường như là khí thế núi non sụp đổ. Cô hy vọng quân hãm trận sẽ lùi bước, dù chỉ lùi nửa bước cũng có thể nói cho cô rằng đội quân trước mắt này, không phải là quân hãm trận. Nhưng họ, không một ai, lùi lại nửa bước. Khí thế này làm tất cả mọi người có mặt đều khó thở nhưng một người, lại càng thêm hứng khởi. Ha ha ha. Tăng Bá đứng trước quân cười lớn, mắt chăm chú nhìn vào tình hình trong trận, ánh mắt rực lửa. Vị tướng Thanh Châu này, thật đúng là một anh hùng. Máu nóng sôi sục, trong đời này, hắn ngưỡng mộ nhất là những anh hùng hào kiệt như vậy. Tiếng hô giết trời, trong đám mây đen trên bầu trời, chớp lóe lên. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng chiếu sáng toàn bộ thiên địa, vị tướng áo trắng và quân giáp đen xông vào nhau. Trường thương đâm tới, hàng trăm thanh trường kiếm nghênh đón. Ngay sau đó, bùm, cùng với tiếng sấm như muốn xuyên thủng trời đất, thế công tương tác mạnh mẽ như sấm sét. Trường thương đâm vào khiên giày, dưới nội lực, trường thương phát ra một sức mạnh kinh hoàng. Với một tiếng nổ lớn, trường thương xuyên qua thuẫn tiếp tục đâm xuyên ngực hai binh sĩ giáp đen, nâng họ lên. Máu bắn ra, nhuộm đỏ tua trắng cũng nhuộm đỏ áo trắng của Cố Nam. Mặt giáp hung dữ đối diện với Cố Nam. Tướng quân, chúng ta sẽ trở thành đội quân lừng danh thiên hạ. Phụt! Trường thương vung lên, hai thân thể không còn hơi thở bị vung ra, đập vào hàng lính muốn xông lên làm họ ngã xuống đất. Kiếm quang rơi xuống vài thanh trường kiếm chém đứt chân ngựa dưới thân Cố Nam. Khịt! Con ngựa kêu lên một tiếng bi thương. Các vị, lần này, phải khiến thiên hạ nhận biết quân hãm trận của ta. Cố Nam lăn vài vòng trên đất rồi đứng dậy. Tướng lĩnh quân hãm trận trên ngựa đã xông đến trước mặt cô, trên lưng ngựa, thanh trường kiếm dương cao, vô số giáp đen vây quanh. Bên ngoài đoàn giáp đen, không thấy điểm cuối của ngọn lửa. Hai tay nắm chặt trường thương quét qua. Giết để tạo ra một thế giới hòa bình. Trường thương quét ngang cổ ngựa lao tới, dư lực không dừng lại, quét ngang trận địa. Nơi nó đi qua, kiếm gãy giáp vỡ, người ngựa bay tứ tung. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi, chỉ có chết không sống. Chí quân hãm trận. Được, theo ta phá trận. Ngọn lửa chặn ngang đường chiếu sáng cuộc chiến. Dưới ánh lửa, ngay cả máu cũng đen kịt. Bên ngoài trận, binh lính Thanh Châu và Tử Châu đều ngây người nhìn vào trận địa, áo trắng ngâm máu. Có lẽ đến khi ngọn lửa bớt cháy, tiếng giết dần dần dừng lại. Bùm! Một người nữa ngã xuống đất, giáp trên ngực vỡ tan, máu chảy không ngừng, thấm vào bùn đất. Thanh kiếm trong tay dù đến cuối cùng vẫn nắm chặt, mắt mở to. Trước ngọn lửa, toàn là xác chết, không còn tiếng giết. Cố Nam đứng giữa xác chết, áo trên người đã không phân biệt được là áo trắng hay áo đỏ máu. Bên cạnh cô, một người quỳ trên đất đã không còn sức đứng lên. Trường thương dừng trước mặt, Cao Thuận từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Cố Nam. Mặt nạ giáp trên mặt đã vỡ một nửa, mặt đầy máu. Trường thương dừng một lát, cuối cùng không hạ xuống. Trong ánh mắt trống rỗng của Cao Thuận, Cố Nam thu thương lái rời đi. Cô nói với binh sĩ phía sau, dập lửa truy binh. Cao Thuận quỳ trước lửa, bóng của hắn kéo dài rất xa. Ngẩng đầu lên, không thấy ánh sáng. Từ từ, hắn nâng một thanh kiếm, chĩa vào ngực mình. Đôi môi khô khốc mở ra, từng chữ từng câu niệm. Mặt sắt hung dữ, che ta chinh chiến. Áo giáp đen xanh, nhập ta quân. Tên gọi hãm trận, quân chết mới dừng. Hồn về trời, chí chết mới thôi. Như vậy, thiên hạ. Trong ngọn lửa, Cao Thuận tay cầm thanh kiếm, đâm xuống. Không còn quân hãm trận nữa. Phập, lưỡi kiếm xuyên qua thân hắn, sức lực như bị rút cạn trong chốc lát. Cao Thuận ngã xuống đất, máu thấm đẫm mặt bên của hắn. Giây phút cuối cùng, hắn thấy ngọn lửa ngút trời. Tua trắng trên trường thương đã biến thành màu đỏ. Cố Nam cầm cây trường thương loang lổ bước trở lại hàng ngũ. Binh sĩ đi ngang qua cô, dùng cho đất dập tắt ngọn lửa đang cháy trên đường. Áo trắng thấm đẫm máu đỏ, Cố Nam đứng trước hàng ngũ, đợi ánh lửa trên đường dần dần tắt, không biểu lộ cảm xúc. Ngay cả binh sĩ Thanh Châu khi đi qua vị tướng áo trắng ngâm máu này, cũng không tự chủ mà đi vòng qua, không ai dám tiến lên làm phiền. Khí thế sát phạt trên người cô thực sự khiến mọi người xung quanh không dám lại gần. Dường như có tiếng vó ngựa tiến lại gần cô, Cố Nam nhìn sang là vị tướng Từ Châu Tàng Bá. Tàng Bá nhìn ra được điều khác thường của Cố Nam, hắn cũng không hiểu tại sao Cố Nam lại như vậy. Nhưng lúc này chỉ có hắn mới dám tiến lên nói chuyện với Cố Nam. Và hắn cũng muốn kết thân với người anh hùng dũng mãnh này. Chiến chết trên chiến trường chính là số phận của binh sĩ chúng ta, ngươi đã giết họ sao lại như vậy? Tàng Bá cười lớn, hắn nghĩ rằng Cố Nam đang đau lòng vì đội quân đó. Trong mắt hắn, cái chết của đội quân đó là một điều không hối tiếc. Thậm chí nên coi là một sự hùng tráng, hà cớ gì phải đau buồn. Cố Nam nghiêng đầu, đôi mắt dưới nón rộng nhìn Tàng Bá. Cô im lặng một lúc, biết rằng đối phương có ý tốt, mới từ từ gật đầu, nói một câu. Cảm ơn. Nói xong, cô quay người trở về hàng ngũ của Thanh Châu. Tàng Bá đứng nhìn Cố Nam rời đi, bất đắc dĩ nhướng mày, tuy là một người hùng nhưng cũng là một kẻ kỳ quái. Khiến hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Ngọn lửa dưới đám cho bụi vẫn cố gắng chống cự, cho đến khi bị dập tắt hoàn toàn. Chỉ còn lại những làn khói xanh từ những thanh gỗ cháy lan tỏa. Cố Nam tìm một con ngựa mới, cưỡi lên lưng ngựa. Truy kích. Một lệnh ban ra, đại quân xuất phát. Trên mặt đất bên vệ đường, một chiếc mặt giáp dữ tợn còn mắc trong cát, dính chút máu tươi, lỗ mắt trống rỗng hướng về phía trời xa. Thiên hạ không còn quân hãm trận, người chết trận trở về quê, không mang theo tội lỗi của quân hãm trận. Nhưng quân hãm trận gây bao tội lỗi, cuối cùng phải có người gánh chịu. Ai sẽ gánh? Giữa đại quân, trên áo trắng là vô vàn nghiệp chướng, không thấy bờ bến. Bên cạnh Ích Đô, quân U Châu đại bại, trận địa tan vỡ, Lã Bố dẫn quân rút vào Tân Vân. Trần Cung trước đó đã để lại một đội quân ở Tân Vân, vốn có thể dựa vào tàn quân Tân Vân mà cố thủ một thời gian, sau đó rút lui theo đường sau, rút vào U Châu. Nhưng trước đó, quân Tử Châu đến chậm như vậy, không phải hoàn toàn không làm gì. Họ đã tìm ra con đường lương thực của U Châu và đã tấn công chiếm lấy, cũng cắt đứt con đường rút lui cuối cùng của quân U Châu. Lúc này quân U Châu đã như một con thú bị dồn vào lồng. Cố thủ Tân Vân mà không ra, không có tiếp tế lương thực cũng không thể giữ được lâu. Quân Thanh Châu và Tử Châu đang đến, sĩ khí trong quân ngày càng suy giảm. Đúng lúc này Trần Cung nhận được một tin tức. Trong sảnh không thắp đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài sảnh chiếu vào làm sáng lên đôi chút. Người xung quanh có lẽ đều đã bị cho lui, chỉ còn Lã Bố ngồi một mình trên ghế. Trên đùi là Phương Thiên Họa Kích, một tay nhẹ nhàng lau chùi. Trên họa kích phản chiếu gương mặt sắc như dao chém của hắn, tiếc là gương mặt đó giờ không còn sự sắc sảo như trước. Có lẽ vì lính canh bên ngoài đã bị cho lui nên dù có người vào, cũng không ai lên báo. Cho đến khi có tiếng bước chân trong sảnh, Trần Cung cúi mình đứng trước mặt Lã Bố. Tướng quân, tay Lã Bố dừng lau họa kích, một lúc lâu, hạ xuống, mắt bình thản nhìn Trần Cung. Trong đời ông, hiếm khi có được sự bình thản như vậy. Quân sư, có chuyện gì sao? Tướng quân, việc ngài bảo ta đi tìm đã có tin tức. Khuôn mặt Trần Cung như mang theo nụ cười khổ, không biết hắn đang cười khổ về điều gì. Ông lấy ra một tờ thư. Trong mắt Lã Bố vốn bình thản, có hơi dao động. Ông chỉ bảo Trần Cung đi tìm một việc, nhưng nhanh chóng, nét mặt đó lại trở nên lặng lẽ, lúc này hắn còn có thể làm gì nữa đây? Đưa ta xem. Tay của Trần Cung dừng lại trong không trung một lúc rồi tiến lên, trao bức thư vào tay Lã Bố. Người chúng ta phái đi đã gặp được cô nương ở Bắc Hải. Giọng Trần Cung dừng lại một chút. Nghe nói, cô nương đã được một tiên sinh dưới trướng Tào Tháo nhận làm đệ tử. Vị tiên sinh đó thường mặc áo trắng, hiện đang xuất chinh nên cô nương tạm thời ở trong phủ Tào Tháo chăm sóc. Vị tiên sinh áo trắng này, tên là Cố Nam. Dưới trướng Tào Tháo, có mấy vị tiên sinh áo trắng và có mấy người phải xuất chinh. Có lẽ chỉ có một người. Lã Bố nhìn bức thư trong tay, hồi lâu không nói gì. Khi cất tiếng, chợt bật cười. Ha ha, là trời định trêu người sao? Chỉ vào bức thư trong tay, trên mặt Lã Bố ngoài nụ cười nhạt, thì không còn biểu cảm gì khác. Ông gật đầu một lần nữa, tự lẩm bẩm. Là trời định trêu người, người đó tên là Cố Nam sao? Ông nhìn Trần Cung hỏi. Khởi nhi, sống sao rồi? Người được phái đi nói, cô nương ăn mặc đầy đủ, người trong phủ Tào Tháo đối xử tốt với cô. Trần Cung từ từ trả lời. Vậy sao, sống tốt, vậy là tốt, nếu không ta nhất định sẽ chém Tào Tháo. Lã Bố đặt bức thư trên bàn. Đứng dậy, bước ra ngoài sảnh. Bước chân không nhanh, khi ra đến ngoài sảnh, trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ đầy. Trong ánh chiều tà, mây như vảy cá, bầu trời rộng lớn không giới hạn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, phủ khắp mặt đất. Trong tầm mắt, ngoài một góc trời xa không còn gì khác. Lã Bố ngồi xuống, đuôi lông nhạn trên nón chạm đất, đặt Phương Thiên Họa Kích bên cạnh. Hắn nhìn ánh hoàng hôn, ngồi trên bậc thềm trước sảnh rất lâu. Hắn không nhớ, lần cuối cùng ngồi như vậy, nhìn mặt trời lặn là khi nào. Có lẽ là, khi ấy ở bên Khởi Nhi. Đột nhiên, hắn như thở dài một tiếng. Không còn chiến ý oai phong đứng giữa trận địa, cũng không còn oán hận đối với Tào Tháo hay Đào Khiêm, chỉ đơn giản là thở dài một tiếng. Năm đó ở Lạc Dương, khi hắn giết Đinh Nguyên nhìn hắn thở dài một hơi, hắn không biết vì sao. Ở Ải Hồ Lao, đối diện Chư Hầu Thiên Hạ, hắn tự cho rằng Chư Hầu Thiên Hạ chẳng qua cũng chỉ như vậy. Ở Trường An, khi hắn giết Đổng Trác nhìn hắn cười lớn ba tiếng, nói rằng Lã Bố sao dám giết hắn. Suốt đời hắn hầu như chưa từng thở dài. Nhưng lúc này hắn cuối cùng thở dài một tiếng. Trời dần tối, Trần Cung đứng bên cạnh Lã Bố, nhìn đám mây đỏ cuối cùng trên bầu trời. Quỳ xuống, cúi mình trên mặt đất. Tướng quân, ta đáng chết. Lã Bố không quay đầu lại, chỉ hỏi. Quân sư có tội gì? Tội vô dụng. Trần Cung cười buồn, nếu không phải hắn sơ suất xuất binh. Nếu không phải hắn một thời hồ đồ, có người thông minh cả đời, cuối cùng cũng không thể chống lại một thời hồ đồ này. Nếu không có quân sư, Lã Bố hiện giờ ở đâu? Trước mặt Trần Cung, Lã Bố hỏi lại một câu. Nếu không có quân sư, Lã Bố lúc này có lẽ không có nổi một chỗ đứng, quân sư sao lại có tội vô dụng? Trần Cung đăm đăm nhìn mặt đất, không trả lời. Như thể chỉ còn lại Lã Bố đang tự nói với chính mình. Quân sư có biết thiên hạ gọi ta là gì không? Thiên hạ gọi ta là nô tài ba họ. Tay Lã Bố chống trên đùi, đứng dậy. Dưới trời rộng lớn, một người chỉ vài thước làm sao địch lại. Thiên hạ rộng lớn. Đã không còn chỗ cho Lã Bố ta dung thân. Tướng quân. Trần Cung cắn răng, quyết tâm nói. không bằng liều chết một phen, giết trở về U Châu. Sau đó, sẽ nằm gai nếm mật, hợp tác với Viên Thiệu ở phía Bắc rồi mưu tính sau. Lã Bố quay đầu lại. Ngươi đừng giấu ta, dù có rút lui vào U Châu thì có bao nhiêu phần thắng? Trần Cung không trả lời được. Hắn không nói, Lã Bố cũng hiểu. Quân sư hãy đi đi, ta không rút lui nữa. Một tay, cầm Phương Thiên Họa Kích trên mặt đất lên, dựng bên cạnh. Trên họa kích, phản chiếu đôi mắt. Trong đôi mắt đó, lại hiện lên chiến ý oai hùng trên chiến trường ngày xưa. Không bằng tử chiến một trận khiến thiên hạ biết đến Lã Bố. Lã Phụng Tiên ta. Chương 104, ta là Lã Bố, Lã Phụng Tiên. Chương 104, ta là Lã Bố, Lã Phụng Tiên. Ngày mà quân đội của Thanh Châu và Từ Châu áp sát dưới thành, gió rất lớn, bóng mây đen bao phủ trên trời suốt thời gian dài bị cuốn đi bởi cơn gió mạnh. Mây tan ra, ánh mặt trời không còn bị che khuất, chiếu xuống từ bầu trời. Chiếu sáng dưới thành Tân Vân như thể vô số quân trận, dưới ánh trời, uy thế hùng dũng. Những ngọn thương cao trong tay binh lính hướng lên trời, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Chiến xa, thang mây và các công cụ công thành khác theo quân trận tiến lên, cùng với tiếng động trầm đục và bụi mù cuồn cuộn, tiến về phía cổng thành. Trước đại quân, tường thành Tân Vân trông nhỏ bé hơn hẳn. Còn binh lính và ngựa dưới hoặc trên tường thành, càng nhỏ bé đến không thể thấy được. Gió lớn kèm theo cát đá, thổi qua mặt người khiến người ta không thể mở mắt ra. Ngước nhìn lên, chỉ có thể thấy cờ của quân Duyện Châu trên tường thành bị gió kéo làm rung động. Trước quân trận, Tào Tháo giơ tay lên, cờ lệnh lay động, chống trận dừng lại, đại quân cũng chậm rãi dừng lại. Ông nhìn vào trong thành, không biết đang suy nghĩ gì. Tào tướng quân. Trong quân đội Từ Châu, Tàng Bá cưỡi ngựa, tiến đến một bên quân trận của Thanh Châu gọi Tào Tháo. Tào tướng quân, quân đội Từ Châu đã sẵn sàng, ngài có thể hạ lệnh tấn công thành. Tào Tháo không vội trả lời Tàng Bá mà quay đầu, nhìn về phía Cố Nam bên cạnh. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Cố Nam mấy ngày nay rất ít nói, mặc dù bình thường cô cũng không phải là người nhiều lời, nhưng mấy ngày nay có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô như có tâm sự gì đó. Tào Tháo và vài người khác cũng không biết là chuyện gì. Đối với Cố Nam, họ hiểu biết rất ít. Hoặc có thể nói, trên đời này không ai có thể hiểu cô. Cô cũng không có ai để giải bày. Dù sao nếu có nói ra, người khác e rằng sẽ coi cô là kẻ điên. Cố tiên sinh. Thấy Cố Nam không phản ứng, Tào Tháo lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hả? Cố Nam quay đầu lại, mới phản ứng. Tháo muốn hỏi tiên sinh, có nên tấn công thành ngay lập tức không? Tào Tháo kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Tấn công thành ngay, Cố Nam nhìn vào trong thành trước trận. Suy nghĩ một lát rồi trả lời, có thể tấn công thành nhưng trước tiên nên phái một đội quân xung phong để thăm dò. Cảnh tượng tử chiến của thú bị vây, thường sẽ liều chết. Sĩ khí này, một lần sẽ lên cao, lần hai sẽ suy, lần ba sẽ cạn kiệt, có thể giả vờ tấn công để tiêu hao sĩ khí. Tào Tháo gật đầu đồng ý, Tháo cũng nghĩ vậy. Nhưng nói xong, hắn lại nhìn Cố Nam, dừng lại một lúc rồi nghiêm túc nói. Nếu tiên sinh có chuyện gì đều có thể nói với Tháo. Cố Nam ngẩn ra một lúc. Không nhìn Tào Tháo, nhẹ giọng đáp. Nhưng cô có thể nói gì đây? Tuy nhiên, có những chuyện, trải qua nhiều có lẽ sẽ dễ dàng buông bỏ hơn, cho cô một chút thời gian cũng sẽ dần dần không nghĩ tới nữa. Tay Tào Tháo đặt trên thanh kiếm ở eo, chuẩn bị hạ lệnh. Ông muốn thử xem quân Duyện Châu còn bao nhiêu sức lực. Nhưng ngay sau đó, trong quân trận Thanh Châu và Từ Châu xuất hiện một trận xôn xao. Hành động của Tào Tháo cũng dừng lại, nhíu mày. Tàng Bá ban đầu ngẩn ra, sau đó khóe miệng nở nụ cười. Lã Bố này, quả nhiên là một người thú vị. Trong tầm nhìn của họ, một bên thành Tân Vân, trong bụi cát, một đội quân từ sau bụi cát bước ra. Đội quân này vốn nên bảo vệ trong thành Tân Vân, nhưng lúc này lại đang đi về phía trước đại quân. Trước quân đội, một con ngựa xích thố nổi bật, bờm đỏ rực tung bay như từng lớp mây đỏ cuộn trào. Tiếng vó ngựa không nhanh nhưng mạnh mẽ dẫm trên mặt đất, tiếng vó ngựa rõ ràng vang vọng trong gió. Dưới thân hình cao lớn, chiến mã trong trận đều trở nên gầy yếu không đáng kể. Trên lưng ngựa là một tướng quân, lông nhạn và áo choàng kéo chặt, giáp đen phủ một lớp bụi nhưng vẫn không mất đi vẻ anh dũng. Tướng quân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lướt qua trận, mang theo một phần kiêu ngạo và chiến ý khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cây Phương Thiên Họa Kích trong tay nghiêng xuống bên cạnh, mang theo tiếng gió rít, sắc bén vô cùng. Lã Bố, Tào Tháo lẩm bẩm, tình hình trước mắt khiến hắn có hơi không hiểu. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Lã Bố có lẽ không phải đến để quy hàng. Quân Duyện Châu sau lưng Lã Bố chỉ có khoảng vài vạn. So với gần 20 vạn đại quân của Thanh Châu và Từ Châu, chênh lệch gấp mấy lần. Tào Tháo không ra lệnh tấn công ngay lập tức, hắn muốn xem, trong tình huống này, Lã Bố ra ngoài nghênh chiến là có ý gì. Quân Duyện Châu tiến tới gần đại quân rồi dừng lại, khoảng cách này nếu giao chiến chỉ cần hơn 10 hơi thở là có thể tiếp xúc với nhau. Quân Duyện Châu không tiến thêm nữa, chỉ có một người vẫn tiến về phía đại quân. Lã Bố cưỡi trên con xích thố, đứng nghênh chiến, giơ lên cây phương thiên họa kích. Ta là Lã Bố, Lã Phụng Tiên. Mọi người đều nhìn vào vị tướng đứng một mình trong trận. Hôm nay để triệu tập hàng vạn người đến. Thử xem, Lã Bố ta như thế nào. Tay nắm chặt cây phương thiên họa kích, gân xanh nổi lên, mắt mở to, giận dữ. Ai, dám đấu với ta? Một tiếng thét dài như sấm rền, cuốn theo tiếng gió, vang vọng khắp vạn quân khiến binh lính lùi lại nửa bước. Rít, ngựa xích thố hí lên, giơ cao vó ngựa. Trên lưng ngựa, một khí thế chiến đấu bùng lên, uy phong lẫm liệt. Giống như trở về trước cửa ải hồ lao. Lã Bố đứng trước chư hầu thiên hạ, hỏi câu này. Lần này, sau lưng hắn không có Tây Lương Thiết Kỵ cũng không có hàng triệu quân sư tử. Hắn lại hỏi câu này. Không có gì khác, vì hắn là thiên hạ dũng tướng. Vì hắn là Lữ Phụng Tiên. Quân Duyện Châu chỉ có vài vạn, nếu lúc này ra lệnh tấn công, không mất nhiều sức lực là có thể phá tan quân Duyện Châu. Nhưng Tào Tháo không ra lệnh mà nắm chặt tay lại. Nhìn Lã Bố trong trận, lại cười một tiếng. Người này, thực là dũng tướng trong thiên hạ. Sau lưng Tào Tháo, Hạ Hầu mấy người trong lòng khí lưu không ngừng trào dâng, dòng khí tản ra, nắm lấy binh khí của mình. Mắt chăm chú nhìn Lã Bố, trong mắt đầy ý chí chiến đấu. Dũng tướng trong thiên hạ, không chỉ có một mình Lã Bố. Ha ha ha ha. Trong quân Từ Châu truyền ra tiếng cười lớn, trên mặt Tàng Bá tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này hắn đến, một trong những mục đích là để gặp Lã Bố. Không uổng chuyến này. Hai tay nâng cao cây bổng, Tàng Bá không chút chần chừ, lao vào trận. Cây bổng trong tay hắn vung lên, tạo nên trận gió. Lã Bố, đến đây. Được lắm. Lã Bố ghì cương ngựa. Hừ. Ngựa xích thố hừ một tiếng, hạ vó ngựa, bước trên mặt đất. Đến đây. Vó ngựa giấy lên bụi đất, một bóng đỏ rực lao về phía Tàng Bá. Tàng Bá không tránh né, chỉ lao tới đón đầu. Cây bổng mang theo cơn gió nhưng một cây kích dài đã dừng lại trước mặt nó. Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong vạn quân. Tiếng gió hỗn loạn, chỉ một cú đánh, cây bổng bị đẩy lùi mạnh mẽ. Cây bổng cong lại gần như sắp gãy. Hai tay kéo cây bổng về, Tàng Bá cười, cắn chặt răng, khóe miệng rỉ máu. Sức mạnh thật lớn. Không cho hắn cơ hội thở, cây phương thiên họa kích không dừng lại tiếp tục đâm thẳng vào ngực hắn. Đến tốt lắm. Tàng Bá hít sâu một hơi, nội lực trong ngực dâng trào, cơ bắp trên hai cánh tay căng lên, thân hình như lớn thêm một vòng. Hừ. Một tiếng hét lớn, đối diện với cây phương thiên họa kích, Tàng Bá đè xuống cây bổng. Đang. Hầu như ngay sau tiếng đầu tiên, tiếng thứ hai vang lên, binh lính chỉ cảm thấy tai mình ù ù, đầu óc choáng váng. Tào Tháo nhìn hai người trong trận, quay lại hỏi mấy người Hạ Hầu sau lưng mình. Các ngươi thấy thế nào? Không biết vì sao, Lã Bố dường như mạnh hơn vài phần so với lúc ở cửa hồ lao. Trên mặt Hạ Hầu Đôn mang theo chút ngờ vực, hắn chắc chắn mình không nhìn lầm. Dưới cửa hồ lao, hắn đã từng thấy Lã Bố ra tay, nhất là trận đấu với ba huynh đệ kia khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Tang Bá cũng là một kẻ điên, sức lực trong tay chắc không kém ta bao nhiêu. Nếu là Lã Bố lúc ở cửa hồ lao, muốn hạ hắn cũng không khó nhưng không nên chỉ mới hai hiệp đã khiến Tang Bá rơi vào thế khó như vậy. Lý Điển bên cạnh cũng gật đầu, Lã Bố thực sự mạnh hơn trước nhiều. Hê, chỉ là sức mạnh lớn hơn chút thì sao? Tào Hồng cười lớn. Chờ khi Tang Bá bại, ta sẽ cùng hắn đấu vài chục hiệp. Trong trận ứng dương, hắn mất ngựa, giữa vòng vây quân truy kích đã đấu với Lã Bố trên ngựa mấy chục hiệp. Chuyện này hắn đã khoe khoang rất nhiều lần. Được rồi. Hạ Hầu Uyên liếc Tào Hồng một cái. Ngươi chuyện này đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc đó nếu không liều mạng, đâu ra mấy chục hiệp. Dù vậy cũng phải dưỡng thương mấy tháng mới hồi phục, lần này nếu muốn như thế nữa, coi chừng thật sự mất mạng. Lần này Tào Hồng hiếm khi không đáp trả, mặc dù nhìn như kẻ thô lỗ nhưng hắn không ngu. Nếu đấu với Lã Bố lúc này nếu bất cẩn, e rằng đúng như Hạ Hầu Uyên nói, mất mạng là chuyện dễ. Xoẹt, mũi kích cọ sát với cây bổng phát ra âm thanh sắc bén. Một kích như núi đổ biển dâng, mặt Tang Bá đỏ bừng. Trước Lã Bố, hắn dốc hết sức lực cũng không thể nâng cây kích lên một chút. Hừ, ngựa xích thố dưới người Lã Bố phả ra hơi nóng, siết chặt móng, Lã Bố vốn đã khó cản, thêm xích thố, cây kích lại ép xuống ngực Tang Bá một chút. Thấy cây kích sắp đâm vào ngực, Tang Bá bèn nghiêng người, cây bổng trên tay trịch sang bên. Mũi kích lướt qua, trượt trên vai hắn. Cửa chính của Lã Bố mở ra, lộ một điểm yếu. Với một tiếng hô vang, cây bổng lại giơ lên. Ai ngờ cây kích đã lướt qua đột nhiên xoay lại, tạo thành một đường cong, lần nữa từ trên cao đánh xuống. Phịch, một tiếng vang trầm đục, Tang Bá cúi người cầm cây bổng, chặn cây phương thiên họa kích trên vai. Ngựa dưới hắn cũng chao đảo sắp ngã. Phụt, Tang Bá phun ra một ngụm máu tươi, hai tay mất hết cảm giác. Trên vai truyền đến cơn đau nhức, nội lực trong người cũng tan biến hoàn toàn. Nếu không có gì bất ngờ, hiệp sau hắn sẽ bị Lã Bố chém ngã ngựa. Lã Bố mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, hắn nghĩ mình dù không thắng cũng có thể rút lui. Ai ngờ mới ba hiệp đã rơi vào tình cảnh này. Không xa, Tào Tháo cũng nhìn ra Tang Bá sắp bại, thậm chí có khả năng bị chém chết ngay tại trận. Người này cũng là dũng tướng, chết tại đây thật quá đáng tiếc. Nghĩ vậy, hắn hỏi Hạ Hầu bên cạnh, Nguyên Nhượng, có thể cứu người này không? Được. Ha ha ha. Lúc này Tang Bá trong trận lại cười ra máu. Gắng gượng cơ thể gần như không thể cử động. Nhìn người trước mặt, áo giáp đen tuyền, vai khoác đỏ rực, đúng là dũng tướng hiếm có. Tốt. Thật sảng khoái. Máu của Tang Bá thấm đẫm áo trước ngực, cười nói. Lã bố, ngươi đúng là anh hùng. Được gặp anh hùng như vậy trong đời. Dù chết tại đây cũng đáng. Trong những người hắn từng gặp, chỉ có một người có thể sánh ngang. Ánh mắt liếc qua quân Thanh Châu, bộ y phục trắng trong trận nổi bật rõ ràng. Hắn đã từng thấy người này chiến đấu, khí phách tuyệt không thua Lã Bố. Lã Bố nhìn Tang Bá, khẽ nhắm mắt. Ta đúng là anh hùng sao? Đây là lần đầu tiên sau khi rút khỏi cửa hổ lao, bại tại Trường An, có người nói với hắn câu này. Nhưng cây phương thiên họa kích trong tay không dừng lại, từ cây bổng lướt qua, mang theo cơn gió mạnh, khi mọi người kịp phản ứng. Cây kích đã nằm ngang bên cạnh Tang Bá, chém về phía eo hắn. Đừng hại tướng quân. Một người từ trận Từ Châu lao ra là thuộc tướng của Tang Bá, Tôn Quan. Tang Bá ta cũng không phải kẻ hèn nhát. Tang Bá vốn đã không còn sức chiến đấu nhưng bất ngờ lại mạnh mẽ thúc đẩy nội lực, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nâng cây bổng lên hướng về ngực Lã Bố đập tới. Cây phương thiên họa kích và cây bổng sáng lạnh lần nữa giao nhau. Còn sức sao? Đòn tấn công này của Tang Bá khiến Lã Bố cũng không ngờ tới, mắt lạnh lại. Khóe miệng nhếch lên. Tốt, vậy thì đến nữa. Nhưng ngay lúc hai người đao binh giao thoa, phía sau Lã Bố bỗng vang lên tiếng móng ngựa dồn dập, tiếp đó một luồng hàn ý bao trùm lên lưng hắn. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, cây phương thiên họa kích đẩy lùi cây bổng. Tang Bá vốn đã kiệt sức, một đòn này khiến hắn lùi lại mấy bước, thân hình lảo đảo, thần trí mơ hồ, ngựa chiến dưới thân không còn chịu nổi mà ngã xuống. Lã Bố không kịp truy kích Tang Bá, vì cơn gió lạnh phía sau đã thổi đến gáy hắn. Ngàn cân treo sợi tóc, cây phương thiên họa kích chắn sau lưng hắn. Một thanh đao rơi lên thân kích, dù bị chặn lại nhưng ngay sau đó, thanh đao lướt theo thân kích chém xuống, nhắm thẳng vào tay Lã Bố. Khi đao chém được một nửa, cây phương thiên họa kích cuối cùng cũng phản ứng, chuyển một vòng cung nhỏ, tránh lưỡi đao, thuận thế Lã Bố đã quay người lại, cây kích một lần nữa chém vào cạnh bộc đao. Tiếng vang lớn, lưỡi đao rung lên không ngừng, người cầm đao mồ hôi lạnh toát ra trán, lập tức lui ngựa rút lui. Hạ Hầu Đôn cẩn trọng nhìn Lã Bố, rồi quay lại hét với Tôn Quan đang chạy tới sau lưng Lã Bố, đưa tướng quân của ngươi rút lui. Cảm ơn. Tôn Quan lao đến bên Tang Bá, kéo Tang Bá lên lưng ngựa rồi cưỡi ngựa rút về trận của Từ Châu. Ngựa xích thố lắc đầu, di chuyển móng ngựa. Lã Bố không để ý đến Tôn Quan, rút lui cùng Tang Bá phía sau mà quay sang Hạ Hầu Đôn, giơ cao cây phương thiên họa kích chỉ thẳng về phía tiền trận. Lần cuối cùng này, phải đến chết mới thôi, phải xứng đáng với cả đời binh mã của hắn. Vị tướng Từ Châu vừa bại trận đã nói không sai. Thật sảng khoái. Quả đúng là mãnh tướng đương thời, Hạ Hầu đứng trước mặt Lã Bố, tay cầm bộc đao căng thẳng. Lúc nãy ở ngoài trận, cảm nhận chưa rõ ràng, bây giờ đứng trong trận mới cảm thấy áp lực đối diện với Lã Bố. Không trách được Tang Bá không qua nổi năm hiệp. Không có sơ hở. Mắt lướt qua người Lã Bố, một người một ngựa không có hơi sơ hở, mắt Hạ Hầu Đôn trầm xuống. Nhưng ngay khi hắn tìm sơ hở trên người Lã Bố cũng đang nhìn hắn, trong khoảnh khắc phân tâm này. Xích thố đã lao tới, với tốc độ như bay mang Lã Bố đến trước mặt hắn. Hai bên chỉ có thể thấy một mảng đỏ rực thoáng qua trận. Đồng tử Hạ Hầu Đôn co lại, nhìn trước mặt mình, khí thế không thể địch nổi như mũi kim đâm thẳng vào tim hắn làm tim đập mạnh lên. Trước mặt hắn, Lã Bố đã giơ cao cây phương thiên họa kích, hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Hạ Hầu Đôn gần như có thể cảm nhận được nội lực dâng trào trên người Lã Bố. Thuộc tướng Thanh Châu, ánh sáng lạnh trên phương thiên họa kích lóe lên, chém thẳng xuống. Giờ còn dám phân tâm, ngươi đến trận này để chết sao? Trong tiếng vang, bóng đỏ lướt qua Hạ Hầu. Hạ Hầu cúi đầu, ngẩn ngơ dùng tay che mắt, trước mắt trái của hắn chỉ là một mảng đen kịt, nhưng hắn cảm nhận được có dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, cùng với cơn đau từ mắt trái truyền tới. Buông tay xuống, dùng mắt phải còn thấy nhìn qua, trong lòng bàn tay là một mảng đỏ máu. Bộc đao chặn được đòn chí mạng nhưng không hoàn toàn ngăn được cây phương thiên họa kích. Trên mắt trái của hắn một vết thương gần như xuyên qua nửa mặt, máu chảy không ngừng. Nguyên Nhượng, một tiếng kinh hô, sau lưng Tào Tháo, ba người liên tiếp xông ra, lần lượt là Hạ Hầu Uyên và Tào Hồng. Còn một người không nói tiếng nào, nhìn như người to lớn thô kệch tay cầm một cây đoản kích nặng, giống như tướng quân của Hạ Hầu Đôn. Trong khoảnh khắc Hạ Hầu Đôn bị thương cũng cưỡi ngựa lao vào trận. Lý Điển mặt trầm xuống, kéo lại Lạc Tiến bên cạnh đang định xông ra. Hai quân giao chiến, Chuyện đấu tướng như thế này rất hiếm khi xảy ra, nhưng đã xảy ra, nhiều người cùng xông lên sẽ làm mất sĩ khí dù có đánh bại được tướng địch. Chuyện này không thể hành động bừa bãi. Tướng quân, Lý Điển nhìn Tào Tháo, thấp giọng hỏi, ta có thể vào trận không? Nhìn vào mắt trái của Hạ Hầu Đôn, sắc mặt Tào Tháo trở nên tối sầm. Với sự dũng mãnh của Lã Bố, không nên để một mình Nguyên Nhượng lên trận tiền. Ông quay sang nhìn Lý Điển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sống Lã Bố. Vâng, Lý Điển không chần chừ nữa, cùng với Nhạc Tiến cưỡi ngựa lao ra. Còn Tào Nhân thì tiến lên một bước, bảo vệ bên cạnh Tào Tháo. Lục cộp lục cộp. Lã Bố kéo cương xích thố quay lại, nhìn Hạ Hầu, trên cây Phương Thiên Họa Kích vẫn còn vết máu đỏ thẫm. Lã Bố. Hạ Hầu Đôn cũng quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đưa tay vào hốc mắt mình. Chỉ nghe thấy tiếng thịt bị khuấy động, Hạ Hầu Đôn trừng mắt, móc con mắt bị thương từ hốc mắt ra. Dừng lại một lúc, hắn bỏ con mắt vào miệng mình. Máu chảy ra từ khóe miệng nhưng hắn như không hề hay biết, giơ cao cây bộc đao. Hôm nay ta quyết chém ngươi dưới ngựa. Như vậy, mới gọi là máu mặt. Lã Bố mỉm cười, cầm ngang Phương Thiên Họa Kích trong tay, thúc ngựa xích thố tiếp tục lao về phía Hạ Hầu Đôn. Chỉ trong chớp mắt, hai người lại va vào nhau. Lã Bố rất mạnh nhưng Hạ Hầu Đôn cũng không phải kẻ vô danh. Lúc này khí huyết dâng trào, chỉ trong chốc lát, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu. Từ xa, 5 người khác đang xông tới Lã Bố. Lúc này không còn là đấu tướng nữa, tính cả Hạ Hầu Đôn, có 6 người lên trận, muốn một lần bắt sống Lã Bố. Đồ hèn. Trương Liêu đứng sau trận mặt mày khó coi, dù Lã Bố có mạnh cũng không thể địch lại 6 người. Hắn muốn lên trận nhưng không có lệnh của Lã Bố, hắn không thể tự ý quyết định. Chỉ có thể âm thầm giơ tay lên, ra lệnh cho đội kỵ binh phía sau chuẩn bị, chỉ cần Lã Bố gặp nguy, hắn sẽ dẫn quân cứu viện. Lã Bố cưỡi xích thố một lần nữa lướt qua Hạ Hầu. Phương Thiên Họa Kích và bộc đao va chạm rồi tách ra ngay, bộc đao lướt qua cánh tay Lã Bố nhưng bị tránh khỏi, còn cây Phương Thiên Họa Kích trong tay Lã Bố lại trúng vào hông Hạ Hầu. Xoẹt, tiếng lưỡi đao cắt vào thịt văng lên, trên hông Hạ Hầu xuất hiện một vệt máu. Một tiếng rên đau đớn, Hạ Hầu nghiến chặt răng, mắt trái của hắn lúc này đã không còn thấy gì, các đòn tấn công từ phía trái của Lã Bố đều nằm ngoài tầm nhìn của hắn, khó có thể chống đỡ. Nhưng Lã Bố cũng không dễ dàng, vì ngay khoảnh khắc đó, những người khác đã tới. Một cây thương dài mang theo luồng gió mạnh từ một bên đâm tới, nhắm thẳng vào mặt hắn. Lã Bố nghiêng cổ, né tránh cây thương, ngay sau đó lại một cây mã sóc đâm vào ngực hắn. Phương Thiên Họa Kích giơ lên, hai lưỡi đao va chạm, một tia lửa bắn ra từ giữa kim loại. A! Một tiếng hét lớn, Lã Bố đỡ cây mã sóc nhìn theo tiếng hét, đó là một hán tử to lớn, cầm một cây đoản kích nặng như tấm ván cửa, vung lên. Với lực mạnh mẽ mang theo một luồng gió mạnh làm lay động những cọng lông chim trên mũ của hắn. Dũng mãnh thật, vị tướng này chưa từng gặp ở ải hồ lao. Phương Thiên Họa Kích va vào mã sóc, đẩy bật cây mã sóc ra, cây đoản kích cũng đã tới. Lã Bố xoay người, cây Phương Thiên Họa Kích trong tay cũng xoay theo, theo đà Lã Bố quay người đâm tới. Một tiếng vang lớn, hai lưỡi đao giao nhau rồi nhanh chóng tách ra, hán tử tấn công lui ngựa mấy bước. Còn xích thố cũng lùi hai bước. Mọi người tách ra. Lã Bố cuối cùng cũng có thời gian nhìn rõ phía trước, 6 tướng chắn trước mặt hắn, ngoài người hắn chưa từng gặp, 5 người còn lại hắn đều từng gặp mặt. Khi Tào Tháo dẫn quân rút lui, những người đến cứu viện, hắn đều nhớ rõ mặt, những người này đều là những tướng mạnh. Hừ, Lã Bố không rút lui cũng không gọi người trợ giúp. Cứ đến đây. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, 7 người lại lao lên, lần này không hề giữ lại chút sức nào. Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng, ánh sáng lạnh lóe lên liên tục. Người và ngựa tiến lùi, dưới nội lực thậm chí gió trong trận cũng cuộn lên không ngừng. Càng giao đấu, mấy người Hạ Hầu trong trận càng kinh hãi, sức mạnh của Lã Bố không hề suy giảm, lại càng đánh càng hăng, chiêu nào cũng nguy hiểm, từng chiêu phá vỡ vòng vây của 6 người. Nhưng Lã Bố rốt cuộc cũng có sơ hở. Phương Thiên Họa Kích, một lần nữa đẩy lùi đoàn kích tấn công tới, có lẽ vì dùng lực quá mạnh, không kịp thu chiêu ngay, khựng lại giữa không trung. Mấy người xung quanh cùng lúc giơ binh khí lên. Dưới nội lực hỗn loạn, khí lưu dường như bị thổi tan. Và vị tướng cầm đoàn kích cũng quay đoàn kích chém về phía Lã Bố. Mấy binh khí đồng loạt chém xuống. Một cây Phương Thiên Họa Kích đỡ lấy 6 cây thương mã sóc nhưng ngay sau đó, liền bị đè xuống, bị một bờ vai đè chặt. Binh khí gần như đè kín vai Lã Bố. Một tiếng rên, sức mạnh truyền qua vai, Lã Bố cong người lại. Hai tay nâng cây Phương Thiên Họa Kích trên vai, mặt đỏ bừng. Con ngựa xích thố dưới thân hắn run rẩy bốn vó, gắng ngượng không khuỵu xuống đất, giữa lớp lông đỏ rỉ ra từng giọt mồ hôi nhuốm máu. Cứu tướng quân! Trương Liêu không còn do dự, lớn tiếng ra lệnh cho kỵ binh phía sau. Ai ngờ còn chưa kịp để kỵ binh xông vào trận. Trương Văn Viễn, Trong trận vang lên một tiếng quát lớn khiến Trương Liêu đứng sững tại chỗ. Dưới làn binh khí, Lã Bố cúi đầu, hai tay run rẩy, gương mặt dữ tợn. Đừng lại cản trở. Trương Liêu đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn người bị đè dưới ngựa trong trận. Đây là trận cuối cùng của ta, những người không phận sự. Đừng lại cản trở. Sáu người đè trên Lã Bố bỗng cảm thấy phía trước nóng bừng, một luồng hơi nóng phả vào họ. Trong mắt Lã Bố hiện lên tia máu, nội lực nóng rực tràn ra từ cơ thể. Giống như nước sôi, nội lực này cũng sôi lên, dòng khí nóng không còn bị kiềm chế chảy khắp cơ thể, dưới lớp da từng giọt máu thấm ra, kinh mạch của hắn chịu không nổi nhưng máu lại bị nội lực nóng bốc hơi. Nhìn thoáng qua, quanh thân Lã Bố như tỏa ra một làn khí huyết. Phù, miệng hắn mở ra, hơi nóng phả ra từ miệng, ngưng tụ thành một làn xương trắng trong không khí. Hạ Hầu Đôn và mấy người còn lại sững sờ, tay run lên, một luồng sức mạnh khó tin từ binh khí của họ bùng ra. Hừ ây ây ây ây. Gương mặt Lã Bố gần như đã đỏ bừng, hét lớn, phương thiên họa kích nâng lên sáu binh khí. Sáu tướng cùng lùi lại. Xích thố hí vang, dậm chân quay đầu, Lã Bố theo đà vung kích. Vì sáu tướng đã lùi lại, trường kích không trúng vào họ. Nhưng trường kích quét qua, gió trận lốc xoáy lao tới họ. Phù, cơn gió mạnh lướt qua, kéo chặt y phục của họ cho đến khi gió ngừng, tóc mai và áo bào bị cuốn lên nhẹ nhàng hạ xuống, khẽ lay động. Sáu người ngơ ngác nhìn bóng dáng phía trước, phía sau họ. Bụi bay mù mịt, Lã Bố đang dùng khí huyết của mình để thúc đẩy nội lực. Cách này sẽ tổn thương kinh mạch, không cẩn thận là mất mạng. Hắn ta dường như ngay từ đầu đã không định sống sót ra khỏi trận này. Cha phải bình an trở về. Yên tâm, cha là giỏi nhất. Các người không phận sự hãy rút lui. Lã Bố đứng thẳng, tay cầm phương thiên họa kích, quanh người tỏa ra sương trắng. Gọi Cố Nam đến để thử xem, ai mới đúng thiên hạ vô song. Tiếng Lã Bố vang vọng, bóng hình như không ai có thể ngăn cản trong trận, sâu sắc chấn động lòng người. Tiên sinh, Tào Tháo do dự nhìn Cố Nam. Hắn biết Cố Nam từng nhiều lần giao đấu với Lã Bố nhưng Lã Bố lúc này, không giống trước. Người có chắc chắn không? Nếu Cố Nam lắc đầu, hắn sẽ hạ lệnh toàn quân xung phong, hơn nữa theo hắn đó cũng là cách tốt nhất. Dù sao, một mình Lã Bố cũng không thể xoay chuyển cục diện. Nhưng người đội nón kia không lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nói. Giao cho ta. Trường thương trong tay nhẹ vung, thúc ngựa tiến lên. Cố Nam nhìn thấy sự thay đổi trên người Lã Bố, dường như hắn đang dùng một cách nào đó để thúc đẩy nội lực. Cách này có thể giúp hắn tăng nội lực trong một khoảng thời gian nhưng nội lực rối loạn, cũng sẽ tổn thương kinh mạch, sau thời gian đó, hắn sẽ ra sao rất khó nói. Nhẹ thì nội lực suy giảm, nặng thì có thể chết ngay tại chỗ. Hắn cần gì phải làm như vậy? Có lẽ hắn còn điều chưa dứt. Cố Nam nhìn Lã Bố, người ấy mắt chăm chú nhìn phía trước, cho đến khi thấy cô, ánh mắt dừng lại trên người cô. Một người mang theo điều chưa dứt mà chết là một điều rất đau khổ. Cô đã gặp nhiều người như thế này, mang trong lòng sự chấp niệm. Chết đi đáng lẽ phải là lúc buông bỏ tất cả nhưng không phải ai cũng có thể chết, mà không còn vướng bận. Và cô cũng đã từng trải qua cảm giác này, nên cô biết không có gì gọi là sau khi chết mọi thứ đều tan biến. Nhìn thấu tất cả, những gì không buông bỏ được thì vẫn không buông bỏ được. Chấp niệm của Lã Bố là gì? Thiên hạ vô song. Nếu vậy cô không ngại tiễn hắn một đoạn đường. Tào Tháo nhíu mày, Tào Ngang luôn được hắn lệnh ở phía sau chờ đợi. Thiên hạ vô song, trong mắt Tào Ngang ngưỡng mộ nhìn trận đấu của Lã Bố, cuối cùng vẫn là thiếu niên. Hắn chỉ cảm thấy Lã Bố thật uy phong. Cùng với tiếng vó ngựa chậm rãi, Hạ Hầu Đôn nhìn về phía sau, người mặc áo trắng bước tới, họ từ từ nhường đường. Cố Nam đi qua bên cạnh họ. Tiên sinh, Lã Bố này có sức mạnh rất lớn, cẩn thận một chút. Ta nhớ rồi. Gật đầu đáp lại, cô tiến vào trước trận. Trước mặt Lã Bố, người mặc áo trắng trông thật yếu ớt. Hai người nhìn nhau một lúc, Lã Bố lại không tấn công. Hắn lại chậm rãi hạ phương thiên họa kích, từ trên xích thố bước xuống. Chiến mã của cô không thể so với xích thố, ta không chiếm lợi thế, chúng ta đấu bộ. Hừ. Xích thố bên cạnh Lã Bố lắc đầu như thể biểu đạt sự không hài lòng của mình. Lã Bố vỗ nhẹ lên cổ nó mới lui sang một bên. Tốt. Cố Nam cũng xuống ngựa, dắt chiến mã đến một bên rồi quay lại trước mặt Lã Bố. Lần này, Lã Bố hai tay nắm chặt phương thiên họa kích, nâng lên. Ta sẽ khiến cô phải đánh nghiêm túc với ta. Lần trước, hắn biết rõ Cố Nam không hề dùng hết sức, hắn còn kém quá nhiều. Lần này, hắn muốn thử xem, rốt cuộc kém bao nhiêu. Vù vù vù. Cố Nam không đáp, trường thương trong tay xoay mấy vòng, đặt ngang trước ngực. Trên đầu thương trắng còn lưu lại vết máu mấy ngày trước chưa lau sạch. Đến đi. Không có lời thừa thãi. Trong làn hơi nóng bốc lên, lộ ra một bộ giáp đen. Lã Bố bước lên một bước, nơi chân đạp gió cuốn cắt bay. Lông nhạn trên đầu rung động, áo choàng phía sau kéo dài một vệt đỏ máu. Dưới phương thiên họa kích, xoáy khí bị đẩy ra, vẽ một đường ánh sáng lạnh. Đâm vào ngực Cố Nam. Cố Nam lùi một bước, trường thương nghiêng, mũi thương chạm vào cạnh Phương Thiên Họa Kích. Mọi người không kịp nhìn thấy gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của hai lưỡi vũ khí, sau đó là một cơn gió bụi. Trường kích bị mũi thương đánh lệch, ngay lập tức thu về, không để lại thời gian dừng lại, lại tiếp tục chém tới. Chiếc nón trên đầu Cố Nam bay lên, trường kích gần như chạm vào trán cô. Lần này cô tiến lên một bước, trường thương nghiêng, dùng đầu nhọn chặn lại lưỡi kích, còn mũi thương thì lướt qua thân Lã Bố. Xoẹt! Hai lưỡi vũ khí tóe ra tia lửa, sáng rực trong làn khói bụi. Phương Thiên Họa Kích trong tay Lã Bố bị lệch, thương trắng ngang thuận thế quét tới hông ông. Hừ ây ây ây ây! Thấy mũi thương sắp hạ xuống, mắt Lã Bố đỏ lên, Phương Thiên Họa Kích xoay ngược lại giữa không trung. Cheng! Vù! Trường thương bị Họa Kích chặn lại, dư lực không dừng. Lã Bố chống thân mình xuống đất, bị đẩy lùi nửa thước mới dừng lại. Khụ! Lã Bố ho ra một ngụm máu tươi, tay run rẩy nắm chặt Phương Thiên Họa Kích. Cố Nam hơi kinh ngạc, Lã Bố thực sự mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở ải hồ lao. Cô thoáng mất tập trung nhưng Lã Bố không cho cô cơ hội. Ngay khi trường thương bị chặn lại, Phương Thiên Họa Kích lại vung lên. Phương Thiên Họa Kích múa nhanh, gần như cùng lúc tấn công tới từ ba hướng. Trường thương xoay ngang. Cheng, cheng. Tiếng va chạm không ngừng, vừa dứt một tiếng lại vang lên một tiếng khác. Cố Nam liên tục chặn hai đòn của Lã Bố nhưng đều không phải đòn thực sự. Cho đến đòn cuối cùng, tay Lã Bố nổi lên một tia máu là kinh mạch của hắn không chịu nổi nội lực, máu thấm ra. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, tiến thêm một bước về phía Cố Nam. Đẩy lưỡi kích ép lên trường thương. Rắc! Với một tiếng vỡ vang lên, nửa đoạn trường thương bay lên không trung, mũi thương trắng tách ra. Trong tay Cố Nam chỉ còn lại một đoạn cắn gãy, Họa Kích không dừng lại, ngừng một chút, đột ngột lao tới, chạm vào cổ họng cô. Xoẹt! Trường kích sắp đâm vào cổ họng, người bị chặn đột nhiên ngả người về sau, lưỡi kích lướt qua mặt cô làm rơi một lọn tóc. Tạch tạch tạch! Cố Nam lùi lại ba bước. Vù vù vù! Ném! Đoạn thương bay lên không trung xoay tròn cắm vào đất sau lưng cô. Lã Bố dừng lại tại chỗ, trên người không chỗ nào lành lặn, toàn thân đầy vết máu, áo giáp nhuộm đỏ. Hắn không thể trụ lâu hơn nữa, kinh mạch đứt gãy, loại đau đớn này đổi lại người khác chắc chắn không thể đứng dậy. Nhưng hắn lại như không có chuyện gì. Thu Phương Thiên Họa Kích lại, nhìn Cố Nam, mặt dính máu, mỉm cười. Nếu cô chỉ có thế thì còn xa mới đủ. Nói xong, Họa Kích vung lên, tiếp tục. Hắn không còn thời gian, chiêu cuối cùng, sẽ phân thắng bại. Tay Cố Nam nắm chặt kiếm bên hông, tà áo trắng phất lên. Lã Bố nâng Phương Thiên Họa Kích, toàn thân ngập trong sát khí. Hai người lao vào nhau, sau đó ánh kiếm chợt lóe. Không ai nhìn thấy ánh kiếm từ đâu tới, chỉ thấy ánh kiếm như tuyết, lạnh lẽo làm người ta cảm thấy rét lạnh trong lòng. Sự lạnh lẽo này không phải sát khí, chỉ đơn thuần là lạnh lẽo. Nhìn ánh kiếm như đứng cô độc trong tuyết trắng. Sau ánh kiếm, Lã Bố và Cố Nam đều dừng lại. Cố Nam nắm chặt thanh kiếm đã rút ra. Lã Bố nâng Phương Thiên Họa Kích. Rắc! Phương Thiên Họa Kích nứt ra một đường, vỡ thành hai mảnh, lưỡi kích rơi xuống đất. Hà! Lã Bố nắm lấy đoạn Họa Kích gãy, ngẩng đầu nhìn Cố Nam. Ta với cô quả nhiên chênh lệch rất nhiều. Nhìn thanh kiếm trong tay Cố Nam, hắn mỉm cười. Kiếm pháp của cô không giống một tướng quân nơi xa trường. Nếu có thể, cô vốn không muốn làm tướng quân. Sức lực trên người hắn dần dần cạn kiệt, Cố Nam chỉ dùng kiếm chém đứt Họa Kích nhưng hắn cũng đã không trụ nổi nữa. Nếu là cô, chắc chắn có thể bảo vệ nó an toàn. Nói nhỏ, Lã Bố mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Cơ thể hắn nghiêng ngã xuống đất. Chấp niệm của hắn, căn bản không phải là thiên hạ vô song. Trong trận yên lặng một lúc, trong quân doanh Duyện Châu, Trương Liêu không dừng lại, ghi chặt dây cương, hét lên, giết. Quân đội Thanh Châu và Tử Châu cũng theo lệnh xông lên như thủy triều. A, vị tướng dưới trướng Hạ Hầu Đôn trước đó ném ngọn kích ngắn, đâm chết một đám binh sĩ, hai cây trường thương đâm tới, hắn chộp lấy. Theo tiếng hét lớn, hắn giơ cao trường thương, nhấc hai binh sĩ Duyện Châu lên, ném vào đám người ngựa. Bên tai Lã Bố là tiếng binh khí không ngừng, hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía trước. Vô số người ngựa chém giết, từng người ngã xuống đất, máu nhuộm đỏ cát đất. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ cảnh tượng này. Phụng tiên, đợi Khởi Nhi lớn hơn một chút, chàng đừng đánh trận nữa, chúng ta tìm nơi yên tĩnh sống yên bình được không? Ha ha ha, nàng nói gì vậy? Đại trượng phu sinh ra ở đời, chẳng phải nên lập công danh hiển hách sao? Đợi ta phong hầu bái tướng, ta sẽ đưa nàng vào kinh, sống những ngày tốt nhất. Công danh. Lã Bố nắm chặt tay, chỉ còn lại một nắm cát vàng, trong tay hắn không còn gì cả. Chương 105, ăn nhiều thì sao, ăn cơm nhà ngươi chắc. Chương 105, ăn nhiều thì sao, ăn cơm nhà ngươi chắc. Tầm nhìn trước mắt Lã Bố dần dần mờ đi, khép mắt lại. Hắn không thể phân biệt được bên tai là tiếng bước chân hay tiếng vó ngựa, hoặc là tiếng gào thét hay tiếng binh khí va chạm. Hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Tạch! Một âm thanh rất rõ ràng, vang lên ngay trước mặt hắn. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng nhìn lên. Là một người mặc áo trắng cưỡi ngựa. Cố Nam! Đánh khá lắm! Người trên ngựa dường như đã nói vậy. Sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc lên và ném lên lưng ngựa. Khụ! Ngực đau nhói, hắn lại ho ra một ngụm máu tươi. Vốn đã sắp ngất đi, hắn lại bị cơn đau đánh thức một phần. Một bàn tay đặt lên lưng hắn, sau đó một luồng nội lực lạnh lẽo tràn vào kinh mạch của hắn, điều hòa lại những đường kinh mạch rối loạn. Cố Nam nhìn lão bố trên lưng ngựa, buông tay ra. Vận khí của hắn cũng khá, không chết được. Luồng nội lực lạnh lẽo tan đi, cơn đau trên người lão bố lại bắt đầu dội lên, lần này đau đớn hơn rất nhiều so với trước. Cố Nam không quan tâm lão bố có đau hay không, ra tay rất đơn giản và dứt khoát. Mặc dù có hiệu quả nhưng cảm giác kéo kinh mạch không phải ai cũng chịu được. Người này, quả thật không hề giống nữ nhân. Ý nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu lão bố rồi hắn ngất đi. Quân Duyện Châu chính thức bại trận tại Tân Môn. Trương Liêu dưới sự tiếp ứng của Trần Cung dẫn tàn quân chạy về Duyện Châu. Lão bố bị bắt. Tang Bá từ Từ Châu và Hạ Hầu Uyên, Lý Điển từ Thanh Châu dẫn quân tấn công Duyện Châu. Còn Tào Tháo chuẩn bị dẫn một quân rút về Bắc Hải. Đào Khiêm vẫn ở Từ Châu. Lúc này có lẽ ngoài Duyện Châu, còn đang theo dõi tình hình Thanh Châu. Tào Tháo không thể mạo hiểm mang theo phần lớn binh mã rời đi. Cần phải đề phòng Đào Khiêm, hành quân gấp rút nên chuyện của lão bố cũng dự định đưa về Bắc Hải xử lý sau. Ôi, hôm nay ăn gì nhỉ? Một binh sĩ bên đường vừa cúi đầu ăn cơm vừa trò chuyện với người bên cạnh, đồng thời nhìn vào bát của hắn. Đi cả ngày trời, binh mã dừng lại ở đây chuẩn bị nghỉ qua đêm. Sau chiến thắng, không khí trong quân đội cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Ăn gì nữa, chẳng phải vẫn là những thứ này sao? Binh sĩ bị nói chuyện lườm một cái, đồng thời bảo vệ bát của mình. Dù không ngon nhưng cũng là những thứ lấp bụng, không thể để kẻ này cướp mất. Ha ha, dù vẫn là những thứ này nhưng sau chiến thắng, cảm giác ăn cơm cũng ngon hơn nhiều. Hai người cười nói bên đường. Một người mặc áo trắng từ từ đi qua, trên áo trắng là một bộ giáp đen, bên hông một thanh kiếm đen giống như gậy đung đưa theo bước chân. Hai binh sĩ lập tức im lặng, cúi đầu, không dám thở mạnh. Cho đến khi người mặc áo trắng đi qua, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, ngươi có nhận ra người đó không? Chậc, nói thừa, tất nhiên là nhận ra. Trận chiến của người này với lão bố họ đều thấy, nói phóng đại một chút, không phải người. Cố Nam tiếp tục đi lấy cơm, dù có người sẽ mang đến trại của cô nhưng cô hiếm khi ăn trong trại của mình. Các binh sĩ trên đường thấy cô đều vội vàng tránh xa, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô. Thần thái của mọi người hai bên đường Cố Nam đều nhìn thấy nhưng cô cũng đã quen bị người ta sợ hãi. Lấy ba phần cơm, một mình ngồi trên khoảng đất chống ăn. Cố tiên sinh. Nghe thấy có người gọi mình, Cố Nam nhai miếng lương khô ngẩng đầu lên. Là Tào Ngang cầm cơm ngồi bên cạnh cô, hắn cũng không thích ngồi ăn trong trại, thực sự quá bí bách. Tào Ngang ngồi xuống nhưng không ăn mà dừng lại một chút, nghiêng đầu nói. Tiên sinh, có việc này tao muốn hỏi. Cố Nam uống một ngụm nước, nuốt miếng lương khô trong miệng, nhìn Tào Ngang. Ồ, việc gì? Thanh kiếm tiên sinh dùng đối phó lão bố hôm đó gọi là gì? Việc này Tào Ngang đã nghĩ mấy đêm rồi, ánh kiếm hôm đó, hắn không thể diễn tả, chỉ cảm thấy như là cảm giác một mình đứng giữa trời đất. Nhưng kiếm thuật đó tuyệt đối giỏi hơn bất kỳ kiếm thuật nào hắn từng thấy. Hôm nay gặp được Cố Nam, hắn muốn hỏi rõ. Kiếm ư? Cố Nam ban đầu không hiểu, sau đó liền phản ứng lại. Con muốn học. Đúng. Tào Ngang nhìn Cố Nam, ánh mắt đầy mong đợi. Ai ngờ Cố Nam lại lắc đầu. Cái này con không học được. Đây là lần đầu tiên cô không dạy Tào Ngang điều hắn muốn học. Không học được. Tào Ngang ngẩn ra, ngờ vực hỏi, tại sao? Cần một chút tâm cảnh, con chưa đạt tới. Cố Nam nói rồi cúi đầu, nhặt miếng lương khô thứ hai, cắn một miếng. Tâm cảnh. Tiên sinh, con muốn thử một lần. Tào Ngang cân nhắc một lúc, nghiêm túc nhìn Cố Nam. Hắn muốn thử một lần, nếu không thành thì hai lần không thành thì ba lần, cho đến khi học thành công. Cố Nam không trả lời. Chỉ hai ba miếng ăn hết lương khô trong tay. Cầm lấy phần thức ăn cuối cùng, cô nói với Tào Ngang. Rất khổ đấy, tốt nhất đừng học. Đúng là rất khổ, chiêu kiếm này cần dùng trăm năm thời gian để học. Phải nhìn thấy sự biến thiên của thế gian, phải chứng kiến người thân sinh lão bệnh tử, phải thấy trong trời đất này chỉ còn lại một mình, mới được xem là đạt đến tâm cảnh. Bởi vì lúc đó, ngoài kiếm ra cũng không còn gì khác nữa. Cố Nam đứng dậy rời đi, Tào Ngang nhìn theo bóng lưng cô, hắn tin rằng tiên sinh không lừa hắn. Hắn có lẽ thật sự không thể học được chiêu kiếm này. Nhưng hắn không hiểu, phải khổ đến mức nào mà đến tiên sinh cũng khuyên hắn đừng học. Lão bố bị nhốt trong xe tù, mấy ngày nay không có phản ứng gì, không ăn không uống. Nếu không phải vì hắn còn chút nội lực có lẽ đã chết đói từ lâu. Những binh sĩ áp giải xe tù cũng đang ngồi ăn bên đường. Lã Bố một mình im lặng bị nhốt trong xe tù. Một người mặc áo trắng bước tới, ngồi xuống bên cạnh bánh xe. Ăn chút gì đi. Trong tay cầm một miếng lương khô, đưa đến bên miệng Lã Bố. Lã Bố không mở miệng, chặt chẽ mím môi. Miếng lương khô trong tay khẽ lay động, Cố Nam hờ hững nói. Nếu ngươi chết đói ở đây, đoán xem người đời sẽ cười nhạo ngươi thế nào. Im lặng một lúc, Lã Bố há miệng, ngấu nghiến miếng lương khô vào miệng. Miếng lương khô không lớn đã bị hắn ăn hết ngay lập tức. Tại sao ngươi lại quan tâm người đời nghĩ gì về ngươi? Cố Nam thuận miệng hỏi. Miệng Lã Bố còn dính chút vụn, tay bị trói sau lưng. Hắn thực ra không quan tâm người đời nghĩ gì về mình, hắn chỉ quan tâm một người nghĩ gì về mình. Nước. Mấy ngày không nói chuyện, giọng hắn khàn đục khó nghe. Cố Nam đưa bát nước trong tay mình lên. Hắn uống lớn, nước chảy từ khóe miệng xuống. Hắn chắc chắn rất khát, uống cạn bát nước trong một hơi. Sau khi ăn uống, sắc mặt hắn cũng dễ nhìn hơn chút, tất nhiên là so với trước. Thức ăn của các ngươi ở Thanh Châu chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ta lấy 3 phần, tự ăn 2 phần. Hừ, một nữ nhân ăn nhiều như vậy, không ra thể thống gì. Dù sao cũng là phần ăn của quân doanh, thông thường một phần ăn của một người đàn ông cũng đã đủ no. Khóe mắt Cố Nam khẽ giật một chút. Nhưng cô không chấp với Lã Bố, cầm bát nhảy xuống khỏi xe. Lã Bố đã ăn xong, cô cũng chuẩn bị quay lại. Đường này, các ngươi định áp giải ta đi đâu? Giọng Lã Bố từ phía sau cô truyền đến. Bắc Hải. Cố Nam không quay đầu lại, vẫy tay, đi xa dần. Bắc Hải. Trên xe tù Lã Bố khẽ lẩm bẩm 2 từ này, nhắm mắt lại, lại im lặng. Giữa các phiến đá xanh một cây cỏ nhỏ bị người đi đường dẫm gãy, cây cối bên đường xanh tươi, gió xuân đã về, trên phố không còn mờ mịt, trông đẹp hơn nhiều. Hơi lạnh chưa tan nhưng ánh nắng rực rỡ chiếu lên cơ thể cũng ấm áp hơn chút. Một con chó đất nằm trước cửa một nhà, lười biếng phơi nắng, đuôi khẽ vẫy. Hôm nay phố xá hơi đông đúc. Hai người đi qua nó, mắt chó mở hờ nhìn, không quan tâm rồi lại nhắm lại. Nhiều người thế đều đi đến cổng thành sao? Không phải sao, người đánh trận bên ngoài đã trở về, đi một lần là mấy tháng. Hắn nghe nói chưa, cô gái nhà họ Dương ngày nào cũng ngồi trước cửa đợi chồng về, còn mượn tiền làm cho hắn một bộ áo mới. Ôi, không biết chồng cô có về được không? Đừng nói những lời không may mắn. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới gần cổng thành. Nghe nói hôm nay, quan tương Bắc Hải, Khổng Đại Nhân cũng đã đến, hiện tại chắc đang ở trên cổng thành. Hai bên đường phố chật kín người, những người đến sau không thể nhìn rõ tình hình trước cổng thành. Chỉ thấy từ xa cổng thành mở ra, tiếng binh mã hành quân vang lên trên phố, tiếng xe ngựa lăn bánh trong trẻo, cờ hiệu trên quân trận phấp phới trong gió. Có lẽ vì tiếng động hơi ồn, con chó nằm ngủ gật trước cửa nhà động đậy tai, mở mắt ra, chỉ thấy dưới chân người đông đúc, giày lính và bánh xe ngựa không ngừng di chuyển. Phía trước đám đông, một cô gái nhón chân nhìn khuôn mặt của từng người trong quân trận, dường như muốn tìm ra người mà cô muốn tìm. Trên tay cô cầm một bộ áo mới, từng đường kim mũi chỉ trên áo đều rất tinh tế, có thể thấy cô đã rất chăm chút làm ra nó. Quân trận đi rất lâu, lâu đến nỗi cổ cô đau nhức, chân cũng không thể nhón lên được nữa. Cô gái vẫn dại khờ nhìn từng người trong quân. Cho đến khi tất cả binh mã đều đi qua, cô vẫn không thấy người mình đợi. Cô ngây người đứng trước cổng thành, nhìn vào trong cổng như thể có người sẽ bước ra từ đó. Nhưng không có ai bước ra nữa. Cô cắn môi, thất thần mỉm cười, cúi đầu. Xuống. Trên tay cô, chiếc áo vừa làm xong đã bị thấm ướt một mảng. Đường phố chật kín người. Một cô gái mặc áo trắng mang kiếm len lỏi vào đám đông, đi đến bên đường. Cô đứng bên đường, nhìn những người lính mặc áo giáp rách dưới đi qua. Cô muốn tìm tiên sinh của mình, hỏi xem có gặp người tên là Lã Bố không. Nhưng cô còn chưa tìm được tiên sinh đã thấy một chiếc xe tù đi tới. Trên xe tù khóa một người đầy máu, bộ giáp tàn tạ rũ xuống phía sau đầu, áo giáp rách nát, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ban đầu. Áo quần dưới giáp dơ bẩn, người vạm vỡ giờ đây gầy đi nhiều, khuôn mặt cúi xuống dính đầy máu và cát bụi. Trong ký ức của cô, người đó không nên như vậy. Người đó lẽ ra luôn là người đứng thẳng giữa trời đất. Lẽ ra phải là oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa đỏ, dẫn binh mã trở về là một đại anh hùng. Nhưng lúc này người anh hùng đó lại đang quỳ ở đó. Lã Bố cảm thấy có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt nhưng chỉ thấy một người đẩy đám đông chạy đi. Binh mã về doanh trại, Cố Nam cũng về phủ của mình. Không ngờ lại không thấy Linh Khởi, lúc ở tàu phủ không thấy, bây giờ về nhà cũng không thấy. Có lẽ đã ra ngoài, chờ một lúc xem sao. Linh Khởi vốn luôn khiến người khác yên tâm, thường thì trước bữa tối chắc chắn sẽ về. Đặt Vô Cách lên bàn, Cố Nam ngồi xuống. Trong sảnh, hơi thở của cô dần đều. Cô vừa ngồi xuống đã ngủ thiếp đi. Chuyến đi này, cô thực sự rất mệt. Tiếng giọt nước rơi, Cố Nam tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài trời đã mưa, mưa xuân luôn dai dẳng, một khi mưa là mưa rất lâu. Trời đã gần tối. Khởi Nhi. Cô gọi một tiếng, đợi một lúc, không thấy trả lời, Linh Khởi vẫn chưa về. Bầu trời xanh xám, gió mưa xào xạc, cây cối trong sân lay động, thi thoảng vài chiếc lá bị gió thổi rơi, bị mưa đẩy vào góc tường. Cố Nam đứng dậy, lấy chiếc áo tơi treo trong sảnh. Cô chuẩn bị ra ngoài tìm. Khoác áo tơi, cô bước ra ngoài sảnh, trong tiểu viện, tiếng mưa rơi trên nón lá và áo tơi nhỏ nhẹ, hơi mưa se lạnh. Cô đang định mở cửa bước ra thì cửa tự mở. Linh Khởi ướt sũng nước mưa, tóc ướt đẫm rủ xuống hai bên mặt. Chuyện gì thế này? Cố Nam ngẩn ra, đưa tay lau nước mưa trên mặt cô bé nhưng tay chạm phải chút ấm áp. Mau vào nhà đi, thay đồ, kẻo cảm lạnh. Nói xong, cô quay người định đi lấy quần áo. Sư phụ, giọng nói từ sau lưng rất nhẹ, run rẩy, mang theo chút tiếng khóc. Cố Nam quay lại, trong mưa, thân hình gầy gò của cô bé trông thật mỏng manh. Có thể, đừng giết cha con được không? Cô lúc này mới phát hiện, cô gái đang khóc. Cô gái từ từ quỳ xuống trước cửa, chiếc áo bào trắng bị bùn đất làm bẩn. Cô đặt trán lên mặt đất, nước trên mặt không biết là nước mưa hay gì khác. Khởi Nhi đảm bảo, cha sẽ không tấn công Thanh Châu nữa. Sư phụ, có thể đừng giết cha không? Một người phụ nữ ngồi trước bàn. Trên bàn có kim chỉ, tay cô đang đan một thứ gì đó, trông giống như một người bằng vải. Người bằng vải đó là một vị tướng, mặc bộ giáp oai phong. Một cô bé ngồi dựa vào bàn, hai tay chống cằm. Cô chăm chú nhìn kim chỉ trong tay người phụ nữ, hỏi. Mẹ, cha là người thế nào? Hửm. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cô bé, trên mặt có nụ cười nhạt. Cha con ấy à, chàng ấy là một đại anh hùng. Đại anh hùng. Cô bé trầm ngâm một lúc, lại hỏi. Vậy tại sao, cha luôn không về nhà? Bởi vì, khuôn mặt người phụ nữ lộ ra chút vẻ buồn bã. Bà nhẹ nhàng vuốt ve người bằng vải đan dở. Ông ấy là một đại anh hùng. Cô bé không hiểu lời mẹ nói, bĩu môi. Chú ý của cô lại quay về tay mẹ. Mẹ đang đan gì vậy? Người phụ nữ mỉm cười, đặt tay lên đầu cô bé. Mẹ đang đan cha con. Cha! Cô bé nhìn người bằng vải, chăm chú. Con có thể đan không? Được chứ, mẹ sẽ dạy con. Nhạn Môn, Thái Nguyên, Lạc Dương, khi đó cha mẹ vẫn còn. Khi đó họ cùng nhau ngắm hoàng hôn Thái Nguyên, cùng nhau ngắm hội đèn Lạc Dương. Cô ngồi trên lưng cha, mẹ luôn ở bên. Cô nói muốn đi đâu, cha sẽ đưa cô đi, mẹ luôn mỉm cười nhìn họ. Cô không biết vì sao, lại trở thành như bây giờ. Nếu có một thế giới mà cha còn, mẹ còn, sư phụ cũng còn thì tốt biết mấy. Trong phủ quận, hôm nay có rất nhiều người trong sảnh, ngay cả Khổng Dung cũng đến nhưng lại rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Tào Tháo đang cúi đầu đọc văn bản. Hôm nay tuy là buổi nghị sự nhưng phần lớn là Tào Tháo ra lệnh, những người khác lắng nghe. Ngồi ở vị trí dưới tay trái của Tào Tháo là một vị tiên sinh áo trắng. Người này ít khi tham gia nghị sự, hôm nay lại hiếm hoi có mặt. Những người khác phần lớn không hiểu rõ về người này, nhiều người trong số họ chỉ gặp người này một lần, đó là khi cùng nhau vào Thanh Châu ở U Châu và Từ Châu. Điều khó hiểu là vị trí ngồi của cô, theo lý thì vị trí đó phải do Tương Bắc Hải, Khổng Dung ngồi. Nhưng nhìn Khổng Dung, dường như hắn không để ý đến việc này, cảm thấy đó là điều tất nhiên. Vì vậy không ai thiếu suy nghĩ mà đề cập đến chuyện này. Tuân Úc cũng có mặt, hắn ngồi ở vị trí phía trước. Khi Tào Tháo xuất binh đã không mang theo Tuân Úc mà giao hắn làm công tào. Chức quan tuy không lớn nhưng có quyền quản lý chính vụ. Trong thời gian Tào Tháo vắng mặt, một phần công việc được giao cho Tuân Úc xử lý, Tào Tháo cũng muốn thử thách hắn. Kết quả khiến Tào Tháo rất hài lòng, công việc hắn xử lý rất rõ ràng. Nhiều việc vặt vãnh không cần Tào Tháo đích thân xử lý, những việc cần quyết định cũng được hắn xử lý thỏa đáng. Tất nhiên lúc này hắn không có nhiều thời gian để chú ý đến những việc này, Đào Khiêm ở Từ Châu luôn khiến hắn lo lắng, cả buổi sáng hắn đã dành để bố trí công việc ở Thanh Châu. Coi như đã tạm ổn, Tào Tháo rời mắt khỏi văn bản, khẽ thở ra một hơi. Nhìn người ngồi bên dưới, tiếp theo là xử lý các công việc sau chiến tranh ở Duyện Châu. Việc đầu tiên ở Duyện Châu tất nhiên là về một người. Lã Bố ở Duyện Châu, các vị nghĩ nên xử lý thế nào? Đây là câu hỏi đầu tiên Tào Tháo hỏi hôm nay. Dưới sảnh bắt đầu có tiếng bàn luận nhưng chưa kịp nói được bao lâu, một giọng nói đã cắt ngang cuộc thảo luận. Tướng quân, ta có thể đi khuyên Lã Bố đầu hàng. Dưới sảnh im lặng, Tào Tháo quay đầu nhìn Cố Nam. Trên mặt lộ ra nụ mỉm cười, vẻ như đã hiểu ra. Hắn nghĩ, thì ra hôm nay vị tiên sinh lười nhác này lại tự mình đến nghị sự là, vì việc này. Tuy nhiên, nếu Lã Bố thực lòng quy hàng, tất nhiên là việc tốt. Cố tiên sinh cũng từng cứu hắn trong trận chiến. Nếu cô đi khuyên hàng có lẽ vẫn còn chút khả năng thành công. Tốt, vậy việc này giao cho tiên sinh. Tào Tháo nói, nhìn Cố Nam rồi thở dài bất lực. Hắn vốn tưởng cố tiên sinh đã thay đổi, muốn tham gia nghị sự, còn vui mừng một chút. Ai ngờ vẫn như trước, không có việc gì cô sẽ không tự mình làm. Ông thầm lắc đầu, Tào Tháo cầm lấy cuốn sách khác. Cố Nam nhận lệnh lui xuống nhưng ở bên kia đại sảnh. Tuân Úc nhìn cô. dường như đang suy nghĩ điều gì. Khi nghị sự kết thúc, trời đã về chiều, ngoài phố nắng đã ngả về tây, đường phố không còn mấy người qua lại. Cố Nam đi trên phố như đang suy nghĩ điều gì, nghĩ đến thất thần. Cô khẽ thở dài. Có lẽ đã hơn 100 năm, cô chưa gặp chuyện nào khiến mình phiền lòng như vậy. Cũng không biết từ khi nào, đơn vị đo thời gian của cô đã trở thành 10 năm, 100 năm. Cố tiên sinh, một bàn tay từ phía sau, đặt lên vai cô. Cố Nam giật mình, có lẽ vì vừa rồi quá mải mê suy nghĩ, cô không chú ý có người đến gần. Cô dừng bước nhìn lại là Tuân Úc đang mỉm cười nhìn cô. Có lẽ vì xuất thân từ danh môn, Tuân Úc luôn toát ra vẻ khí khái, nhã nhặn của một quân tử, cũng chính cảm giác này, khiến người ta dễ sinh lòng thiện cảm với hắn. Tuân tiên sinh. Giọng Cố Nam mang theo chút ngờ vực, cô không biết Tuân Úc tìm mình có việc gì. Cố tiên sinh không cần gọi ta là tiên sinh, cứ gọi ta là Văn Nhược. Tuân Úc chắp tay, giọng điệu khiêm tốn. Hắn đã ngưỡng mộ Cố Nam từ lâu, luôn muốn tìm cơ hội trò chuyện nhưng chưa có dịp. Tuy nhiên, hắn cũng biết lúc này chưa phải lúc. Cố Nam còn có việc phải làm. Hắn gọi cô chỉ để giải đáp thắc mắc trong lòng. Được thôi. Cố Nam đáp lại, mắt nhìn ra phố, thời gian đã không còn sớm. Văn Nhược, không biết ngài gọi ta có việc gì? Có hai việc muốn hỏi tiên sinh, mạo muội gọi tiên sinh, mong đừng trách. Tuân Úc nhận ra ánh mắt của Cố Nam, khẽ mỉm cười. Sẽ không làm mất nhiều thời gian của tiên sinh đâu. Bị đối phương nhận ra mình không chú tâm, khó tránh khỏi chút ngượng ngùng. Cố Nam cười xin lỗi, nói. Có việc phải làm, mong thông cảm. Văn Nhược cứ hỏi. Tuân Úc trở nên nghiêm túc hơn, ngừng lại một chút, hỏi. Cố tiên sinh nghĩ, lã bố có bao nhiêu khả năng sẽ quy hàng? Câu hỏi đầu tiên này, Cố Nam khó mà trả lời. Không quá 2 phần. Giọng Cố Nam trầm xuống. Trong trận chiến dưới thành Tân Vân, lã bố đã không còn ý muốn sống. Có lẽ lúc đó cô nên để hắn ở lại, thay vì bắt sống. Trước mặt Cố Nam, nụ cười trên khuôn mặt Tuân Úc thu lại một chút, đồng tình nói. Tiên sinh quả nhiên không lừa ta, không dùng chuyện Đinh Nguyên hay Đồng Trác để nói. Nói rồi, mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hoài niệm. Lúc ở Lạc Dương, ta đã gặp lã bố vài lần, cũng đã trò chuyện đôi chút. Hắn không phải kẻ tiểu nhân đê hèn. Hôm qua ta cũng nghe từ tướng quân Tào Hồng về tình hình Tân Vân. Trong tình huống này, khả năng lã bố muốn quy hàng thực sự không quá 2 phần. Nói 2 phần cũng là cao, chỉ là Tuân Úc không hiểu rõ tình hình. Nếu đã vậy, tại sao tiên sinh còn tự tiến cử đi khuyên lã bố quy hàng? Không hiểu hỏi, Tuân Úc nhìn Cố Nam. Từ đầu hắn đã không hiểu rõ cô tiên sinh này. Lần này cũng vậy, hắn nghĩ rằng Cố Nam phải có sự chắc chắn, mới đề xuất việc này với Tào Tháo. Muốn hỏi xem Cố Nam có phương pháp gì, ai ngờ cô cũng không nghĩ lã bố sẽ quy hàng. Vậy tại sao lại làm việc này? Trong mắt ông, những việc có khả năng thành công dưới 6 phần đều không nên dễ dàng quyết định. Có người nhờ ta thử một lần. Cố Nam để hai tay sau lưng, thả lỏng bên cạnh, chậm rãi trả lời. Nhưng, tiên sinh rõ ràng biết. Tuân Úc nói đến giữa chừng, bị Cố Nam giơ tay ngắt lời. Có vài việc không phải xem có bao nhiêu phần khả năng mới quyết định. Cố Nam cười khổ, dù biết là không thể cũng sẽ làm. Cô đã làm quá nhiều chuyện ngốc nghếch như vậy rồi. Biết rõ là không thể, tại sao lại làm? Tuân Úc không thể hiểu ý của Cố Nam. Cho đến nhiều năm sau, khi hắn vì một việc không thể mà dốc toàn lực, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, có những việc, dù biết là không thể cũng sẽ làm. Hắn còn muốn nói gì đó nhưng Cố Nam đã không muốn trả lời thêm về vấn đề này. Việc này tạm thời dừng ở đây, chẳng phải ngài còn một việc thứ hai sao? Thấy Cố Nam đã nói vậy, Tuân Úc cũng đành thôi, chỉnh lại tâm trạng, nói đến việc thứ hai. Việc thứ hai này là về công tử. Vừa nói, hắn vừa ngượng ngùng cười khổ. Nói ra cũng thật nực cười, thời gian tiên sinh vắng mặt, việc học của phó công tử giao cho ta quản lý một chút. Nhưng, Tuân Úc gãi đầu. Phó công tử hỏi về toán học và vật lý, ta hoàn toàn không biết. Giọng Tuân Úc vô thức nhỏ lại, hắn cảm thấy thật xấu hổ. Hắn tự cho là mình có chút tài học, ai ngờ ngay cả vấn đề của một đứa trẻ cũng không trả lời được. Ánh mắt phó công tử vừa khinh thường vừa tội nghiệp, hắn vẫn còn nhớ rõ. Hỏi phó công tử mới biết những thứ này đều do Cố tiên sinh dạy. Tuân ta mặt dày muốn hỏi tiên sinh, những con số trong toán học là gì, còn vật lý là môn học gì? Hắn đã xem qua bài tập của phó công tử, từ trong chữ viết có thể thấy. Hai môn này tuyệt đối không phải vô căn cứ, thậm chí không phải môn học thông thường. Hắn đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu, hôm nay gặp Cố Nam, tự nhiên càng thêm tò mò đành mặt dày hỏi. Mặt Tuân Úc đỏ lên, cẩn thận nhìn Cố Nam, hắn biết đây là học vấn nhà người ta, mình hỏi thật không tiện. Nếu có gì không phải, hắn sẽ lập tức xin lỗi, từ nay không nhắc lại nữa. Nhưng phản ứng của Cố Nam khiến hắn không hiểu được. Việc này à? Cố Nam gật đầu nhẹ nhàng, nói. Ngày mai ngài đến phủ ta, ta sẽ đưa cho ngài sách vở liên quan, ngài xem trước, không hiểu thì có thể hỏi ta. Một thời gian nữa, ta cũng sẽ dạy những thứ này ở trường học trong thành. Ngài có thể đến nghe. Lã Bố bị giam trong một căn phòng trại, không phải đối xử tốt nhưng so với các tù binh khác thì đã tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn có thể thay bộ quần áo sạch sẽ, mỗi ngày hai bữa đều có người mang thức ăn nóng đến. Vừa mưa xong, không khí ẩm ướt, có hơi lạnh lẽo. Vết máu trên mặt đã được lau sạch, dù bị thương nặng nhưng vẫn còn có thể nhìn ra vài phần dũng mãnh. Hắn ngồi trên giường dường như chuẩn bị nghỉ ngơi. Thời gian không còn nhiều cũng không cần nghĩ gì nữa. Xung quanh không có chút âm thanh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ, yên tĩnh khiến lòng người thư thái. Gặp lúc lạnh se se, xung quanh cũng không có ai. Đúng là một khoảng yên tĩnh hiếm có. Hắn thở dài một hơi. Nghĩ lại, suốt đời này hắn dường như chưa bao giờ có được những lúc yên tĩnh không phải nghĩ gì, không phải làm gì như bây giờ. Chỉ cần yên tĩnh ngồi, chờ đợi buổi tối. Buồn cười là, mãi đến lúc này mới có cơ hội như vậy. Hắn chưa kịp tận hưởng lâu sự yên tĩnh này. Cửa trại bị đẩy ra, một binh sĩ bước vào nói với hắn. Có người đến gặp ngươi. Binh sĩ rút lui, từ sau lưng hắn bước vào một người. Thấy bộ đồ trắng trên người, dù không muốn, Lã Bố cũng biết là ai. Cố Nam. Ngoài trời sắp tối, hắn ngồi trên giường, thắp một chiếc đèn dầu bên cạnh. Ta và ngươi, lẽ ra không có gì để nói. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn dầu thắp, hơi tối. Cố Nam chậm chậm bước tới ngồi xuống chiếc giường trước mặt Lã Bố. Lã Bố nói không sai, trong tình cảnh này, hai người thực sự không có gì để nói nhưng cô vẫn phải đến. Ngồi xuống, phủi nhẹ vạt áo của mình, Cố Nam mới cất tiếng. Ngươi có nguyện đầu hàng không? Người trước mặt không trả lời. Cô lặng lẽ nhìn Lã Bố. Điều này cũng nằm trong dự liệu của cô. Ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất chiếu xuống. Bóng hai người đổ dài trên sàn đá. Là Khởi Nhi nhờ ta đến. Lã Bố ngồi đó, nội lực bị rối loạn, ngọn đèn bên cạnh nhấp nháy, có thể là do vài cơn gió luồn qua cửa sổ thổi vào. Bóng người dưới ánh đèn cũng chập chờn lúc sáng lúc tối. Lã Bố vẫn không nói gì, cho đến khi mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Cố Nam đợi rất lâu, vẫn không thấy hắn có phản ứng gì thêm. Ngươi thật sự không chút bận tâm sao? Cô chậm rãi lên tiếng hỏi lại. Trong doanh trại yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lửa đốt dầu trong đèn. Cố Nam từ từ đứng dậy, thở dài một hơi. Thôi được, coi như Khởi Nhi đã nhờ nhầm người. Cô không lập tức rời đi mà đứng đó chờ một lúc. Ít nhất, nhờ ta mang một lời nhắn. Khởi Nhi nhờ cô đến, cô không muốn về tay không? Cô chỉ có một đệ tử này, khó tránh khỏi có hơi nuông chiều. Lã Bố mở mắt, ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Cố Nam đang đứng đó. Ngươi từng hỏi ta, tại sao lại để tâm đến việc thế nhân nghĩ gì về ta? Hắn cười một tiếng. Thế nhân nghĩ gì về ta thì có liên quan gì đến ta? Cười xong, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm túc. Nhưng, ta không muốn, khi Khởi Nhi nghe người ta nhắc đến ta là một tên nô lệ ba họ. Còn nó là con gái của một tên nô lệ ba họ. Những gì ta làm, dù mang tiếng xấu gì cũng không nên liên quan đến nó. Giọng nói của hắn bình thản, như thể những lời phỉ báng từ ngàn người đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ta có quyết định của riêng mình, khi chết ta không muốn là một kẻ quỳ gối đầu hàng. Ánh đèn dầu chiếu vào gương mặt Lã Bố. Không còn những khát vọng lớn lao, không còn những chiến bào rực rỡ, hắn chẳng khác gì một người bình thường. Hừ, Cố Nam phẩy tay. Thôi được, chỉ là như vậy mà về Khởi Nhi chắc chắn sẽ trách ta. Lã Bố ngồi trên giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc còn một lúc nữa trời mới tối. Cố Nam, ở đây có bút mực không? Viết xong chữ cuối cùng, cây bút được đặt sang một bên, một bức thư đã hoàn thành. Cố Nam mới nhận ra, chữ của người này viết cũng khá đẹp. Nếu Khởi Nhi không hiểu, ngươi hãy đưa bức thư này cho nó từ nhỏ đã hiểu chuyện, sẽ không trách ngươi. Lã Bố vừa nói, vừa chờ mực trên giấy khô rồi gấp lá thư lại. Không dán kín, đưa cho Cố Nam. Nếu nó có thể hiểu thì không cần đưa lá thư này cho nó, đúng là mất mặt. Cố Nam nhận lấy lá thư, cầm một lúc rồi cất vào ngực áo. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ càng lúc càng nhạt, cuối cùng trở thành một vệt trắng dưới ánh trăng. Lã Bố dường như không có ý định nói tiếp, nằm xuống giường, quay lưng lại. Trời đã tối rồi, ngươi sớm về đi, Khởi Nhi chắc đang đợi ngươi ăn tối. Ừ, cũng tốt. Người dưới ánh đèn quay lưng bước đi. Cố tiên sinh, hãy chăm sóc tốt Khởi Nhi. Ân này, Lã Bố kiếp sau nhất định báo đáp. Không cần ngươi nói. Cố Nam rời đi, dưới ánh đèn lại chỉ còn một người. Đêm xuân thật dễ chịu, gió nhẹ nhàng, đêm mát như nước, không có cái lạnh giá của mùa đông cũng không có cái oi bức của mùa hè. Trên giường, Lã Bố lấy ra một con búp bê vải. Một con búp bê thật xấu xí. Người nằm trên giường ngắm nhìn nó thật lâu, không biết là thoải mái hay đã buông bỏ mà mỉm cười. Hẹn nhau thắng trận trở về. Bây giờ hắn thế này, sao có thể trở về? Tuân Úc ngồi trên bàn đọc một quyển sách, bên cạnh còn để hai quyển khác. Nhìn giấy sách đã cũ nên hắn đọc rất cẩn thận, ngay cả lật sách cũng nhẹ nhàng, sợ làm rách trang sách. Chương 106, Lưu Lạc. Chương 106, Lưu Lạc. Ánh nắng rực rỡ, bên ngoài doanh trại có vài hàng cây. Xuân sắc đang đậm, ngồi trong doanh trại nhìn ra ngoài, có thể thấy một mảng xanh biếc lung lay trong nắng, xào xạc vang lên. Ngay cả những binh sĩ đã quen thuộc chiến trường cũng không tự chủ, mà bị cuốn hút bởi cảnh xuân này, không ai là không thích màu xanh. Tào Tháo đứng trước sân tập, trước mặt là một hàng binh sĩ, theo tiếng bước chân, binh sĩ tách ra hai bên. Lã Bố bị trói bằng dây thừng, hai tay bị trói sau lưng, hai lính áp giải đang đè vai hắn đi tới. Hắn không phản kháng để mặc cho hai lính áp giải, đi đến trước mặt Tào Tháo. Tuân Ức đứng sau lưng Tào Tháo, nhìn người dưới sân tập với vẻ mặt phức tạp. Lã Bố cuối cùng vẫn không chịu hàng, vậy những việc mà Cố tiên sinh đã làm có ý nghĩa gì? Hai lính dùng sức đè vai Lã Bố xuống, dường như muốn hắn quỳ xuống nhưng dùng hết sức, cũng không thể làm cho người bị áp giải động đậy chút nào. Cắn chặt răng, một lính đá vào đầu gối Lã Bố. Đôi chân Lã Bố khuỵu xuống, bị đè xuống đất. Tào Tháo cúi đầu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa mang theo vài phần tán thưởng. Lã Bố, ngươi thật sự không chịu hàng, ta Tào Tháo dùng người không tính thù xưa. Nhưng phải nói rằng, nếu Lã Bố thực sự quỳ xuống cầu xin, ngược lại sẽ làm hắn thất vọng. Tào Tháo. Lã Bố quỳ trên đất, cúi đầu, nơi xa của doanh trại là cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng trong mắt hắn, chỉ có một mảnh đất vàng trong doanh trại. Muốn giết thì giết, ngươi không nên là người chậm chạp như vậy. Tào Tháo không nói gì thêm, quay lưng, nhìn về hai bên binh sĩ, giơ tay lên. Hai bên có một binh sĩ tiến ra, đi đến bên Lã Bố, đặt cây thương dài lên cổ hắn. Tào Tháo nhẹ nhàng giơ tay. Từ xa, dường như có tiếng cánh chim vỗ cánh. Lã Bố nhìn sang, trong một mảng xanh biếc, một con chim én bay qua, miệng ngậm một nhánh cây gãy có lẽ là đang bay về nhà làm tổ. Hắn mỉm cười, hai chân quỳ đứng dậy, binh sĩ phía sau không thể đè hắn xuống, bị đẩy ra. Hai tay bị trói, hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu lên trời xanh, cao giọng hỏi. Lữ Phụng Tiên ở đây, ai đến giết ta? Binh sĩ không do dự nữa, giáo dài trong tay hạ xuống. Lưỡi dao xuyên qua người, máu nóng bắn ra, văng lên gương mặt binh sĩ còn đang hoảng hốt. Trong tầm nhìn của Lã Bố, trời đất xoay chuyển, hắn thấy một thân người không đầu ngã xuống, máu đỏ chảy đầy đất. Một con búp bê từ trong người đó rơi ra. Con búp bê đó là một tướng quân, được may rất xấu, thậm chí còn có vết máu lốm đốm, mặt bị rách, được khâu vá lại một cách siêu vẹo. Chờ đến một ngày, ta phong hầu bái tướng. Chờ đến một ngày, ta khải hoàn trở về. Có lẽ đã xem thêm vài trang nữa, hắn xoa mắt, ngẩng đầu lên, bên ngoài đã không thấy ánh mặt trời. Hôm nay hắn đến phủ của Cố Nam lấy sách, sau khi lấy về liền xem ngay, vốn nghĩ chỉ xem một lát rồi xử lý công việc, vì lúc này hắn cũng không ít việc. Ai ngờ xem một mạch đến lúc sắp tối. Phù một tiếng thở ra, hắn cúi đầu nhìn bàn. Những thứ này đều phải dạy cho dân chúng Thanh Châu. Hắn đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bật cười. Hắn thật sự đã gặp được một người đặc biệt và điều này đúng là một việc thú vị. Những thứ này tuyệt không phải một sớm một chiều mà thành, hắn đặt tay lên mấy quyển sách trên bàn. Lại nhớ đến thùng sách mà Cố Nam mang về. Chắc chắn là từ đời này qua đời khác cần cù viết lách, dốc lòng dốc sức mà thành. Những điều học được từ các đời, truyền lại cho thế nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kính trọng đối với sư thừa của Cố Nam. Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì, mỉm cười lấy bút mực ra. Việc này nên cùng họ nói chuyện. Hắn viết vài bức thư, chuẩn bị gửi cho những người bạn cũ. Tất nhiên trong thư ngoài việc bày tỏ nỗi nhớ bạn cũ, hắn còn viết về những việc hắn làm ở Thanh Châu và những suy nghĩ của mình, về nơi này. Cuối thư, hắn cẩn thận suy nghĩ, chuẩn bị để lại một điều bất ngờ. Trong một bức thư, hắn viết như sau. Phụng Hiếu, ngươi có biết toán học, cách vật và dấu chấm câu không? Ngươi không thể ngờ được những điều ta đã thấy ở Thanh Châu gần đây. Nếu rảnh, ngươi hãy đến Thanh Châu gặp ta, chuyện nơi này chắc chắn sẽ khiến ngươi rất hứng thú. Khi đó các ngươi vẫn còn, ta đã dẫn các ngươi vào kinh, sống những ngày tháng tốt đẹp nhất. Khi đó thiên hạ rộng lớn, có liên quan gì đến ta? Phủ của Cố Nam lạnh lẽo, không có gia nhân, trong phủ chỉ có hai người. Linh Khởi ngồi bên cạnh Cố Nam, tay cầm một phong thư. Cố Nam ngồi dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, gió xuân lại xanh, chim én mới của nhà ai lại bay qua. Vô Cách được đặt ngang bên cạnh cô. Những bông hoa trong vườn cô trồng đã nở, đủ màu sắc, nhẹ nhàng lay động theo gió. Không biết từ lúc nào, Linh Khởi đã đọc xong thư, lặng lẽ ngồi bên cạnh Cố Nam. Sư phụ, cô lau mắt. Cha nói thời loạn lưu lạc, sư phụ có một ngày cũng sẽ rời đi sao? Cố Nam không trả lời ngay mà từ từ giơ tay lên. Tay cô do dự một chút, cuối cùng ôm nhẹ vai Linh Khởi, kéo cô sát lại bên mình. Không, cô nói êm dịu, sư phụ sẽ luôn ở bên con. Cô cảm nhận áo mình ướt, người trong lòng đang nức nở. Cô vỗ nhẹ lưng Linh Khởi, nhìn ra cửa. Một con chim én bay đến, nhảy vài cái trên đống ngói rồi đặt nhánh cây trong miệng xuống, có vẻ như đang chuẩn bị xây tổ ở đây. Cô bỗng cười khổ, nói gì đi nữa, ai có thể luôn bên cô đây? Bên cạnh, vỏ kiếm của Vô Cách chưa đóng, lưỡi kiếm nửa lộ ra ngoài. Phản chiếu màu xanh của cây và đỏ của hoa. Thư. Trong một ngôi nhà gỗ bình thường, một thanh niên hơi gầy cầm một phong thư bước vào. Người thanh niên trông có vẻ yếu bệnh, mặt hơi trắng nhưng giữa chân mày lại có vài phần tự tại và phóng khoáng, không có vẻ u ám của người bệnh. Chỉ là sắc mặt hắn có hơi buồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bả, gần đây, một người bạn thân vừa mới qua đời làm hắn cảm thán cuộc đời ngắn ngủi. Hắn cũng lâu ngày bị bệnh, không biết còn sống được bao lâu. Nhìn phong thư trong tay, từ khi hắn đi về phía Bắc gặp Viên Thiệu đã hơn một năm nay hắn sống ẩn dật, ở đây. Ít nhận được thư, không biết là ai, lại gửi thư cho hắn lúc này. Phù. Trong lúc hắn đang đoán xem thư là của ai, một cơn gió thổi vào từ cửa sổ mở một nửa. Khụ khụ. Thanh niên ho khẽ vài tiếng, lắc đầu, bước đến bên cửa sổ, đóng cửa lại. Nhẹ giọng than thở, đã vào xuân rồi, thời tiết vẫn lạnh thế này. Cửa sổ đóng lại, hắn trở lại bàn, ngồi xuống. Ngôi nhà tuy giản dị nhưng bày trí đầy đủ. Điều đáng chú ý nhất là trong nhà có một giá sách, trên đó bày nhiều sách vở. Ngồi trước bàn, thanh niên nhìn phong thư, trên phong thư thấy một cái tên. Văn Nhược. Giọng hắn không biết là ngạc nhiên hay vui mừng, mỉm cười như có chút hứng thú. Chẳng phải huynh ấy đi Thanh Châu rồi sao? Hắn mở thư, đọc nội dung bên trong. Đọc một mạch gần hết bức thư. Thanh Châu Tào Tháo, quả là nghe danh đã lâu. Hắn thanh niên nhẹ nhàng đọc cái tên này, tên của người này hắn đã nghe từ lâu, chỉ là chưa từng gặp mặt. Không biết nghĩ gì, suy nghĩ của hắn dạo chơi một lát rồi mới tiếp tục đọc những câu cuối của bức thư. Phụng Hiếu, ngươi có biết chữ số Ả Rập, cách vật và dấu chấm câu không? Ngươi không thể ngờ được những điều ta đã thấy ở Thanh Châu gần đây. Nếu rảnh, ngươi hãy đến Thanh Châu gặp ta, chuyện nơi này chắc chắn sẽ khiến ngươi rất hứng thú. Người thanh niên được gọi là Phụng Hiếu ngạc nhiên. Hắn từng nghe cách vật nhưng chưa nghiên cứu. Nhưng chữ số Ả Rập và dấu chấm câu là cái gì? HMM. Hắn nhíu mày. Chữ số Ả Rập, dấu chấm câu. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng không có manh mối. Lập tức đứng dậy, lấy một quyển sách trên giá sách để tra cứu. Tra cứu suốt hơn nửa ngày. Khi ánh nắng xiên chiếu lên mặt, hắn mới ngẩng đầu khỏi đống sách bừa bộn. Nhìn trời một cách mơ màng, mới biết đã là buổi chiều. Nhưng hắn vẫn không tìm ra được gì. Trong sách không có ghi chép gì về hai thứ này. Lúc này mới nhận ra mình bị Tuân Úc lừa, mặt tối sầm lại, tức giận ném cuốn sách trong tay xuống đất, cười mắng. Tốt lắm Tuân Văn Nhược. Ta với ngươi vốn không oán, ngươi sao lại nói nửa chừng làm khó ta. Trước đã hẹn với Khổng Dung chuyện đi dạy học, giờ cũng có thể bắt đầu làm rồi. Thanh Châu nằm bên cạnh Bắc Hải, lấy nơi này làm cơ sở, quả là một lựa chọn rất tốt, dù là từ binh pháp hay trị quốc an dân đều vậy. Nhưng một mình cô vẫn không đủ, sức một người có hạn, cô đã trải qua điều này từ hàng trăm năm trước. Trong cục diện lớn, bất kể là ai cản trở cũng chỉ bị nghiền nát, trở thành một nắm cát trong lịch sử mà thôi. Muốn thay đổi thế sự, chỉ có thể thay đổi con người trong thế sự trước, người đông rồi sẽ trở thành xu thế tất yếu. Nếu mọi người đều có thể học chữ, đều biết thiện ác, đều hiểu lý lẽ, đều tìm được lối ra, có thể an cư, có thể no ấm. Tự nhiên, chiến tranh trên thế gian sẽ giảm đi nhiều. Người trên thế gian cũng không đến mức mạng sống như cỏ rác nữa. Cô không thể dạy được tất cả mọi người nhưng dù phải dùng cách ngu ngốc nhất. Cô dạy một người thì sẽ thành hai người rồi hai người lại dạy hai người, sẽ thành bốn người. Cứ thế lặp lại rồi sẽ có ngày những lời nói xuông này không còn là nói xuông nữa. Cửa phủ của Cố Nam được gõ nhẹ, Linh Khởi mở cửa thấy Tuân Úc và Khổng Dung đứng ngoài. Hai người vì công việc mà cũng coi như quen biết nhưng họ đều không biết hôm nay Cố Nam gọi họ đến để làm gì. Tuân Úc còn mang theo một ít kẹo vụn cho Linh Khởi. Chuyện sách lần trước, hắn đã xem Cố Nam là bạn thân có thể kết giao sâu nên đối với Linh Khởi, cũng coi như hậu bối trong nhà. Đứa trẻ lớn thế này chắc đều thích đồ ngọt. Linh Khởi gật đầu cảm ơn, không nói gì thêm cũng không ăn kẹo, chỉ cầm trên tay, dẫn hai người vào trong sân. Cô vốn ít nói trước mặt người khác, giờ lại càng ít hơn, hàng ngày luyện kiếm càng thêm dùng sức. Nếu không phải vóc dáng và nét mặt còn non nớt, e rằng người ta đã không nhận ra cô vẫn là một đứa trẻ. Cố Nam nhìn thấy đệ tử này của mình, Khổng Dung và Tuân Úc cũng thấy trong lòng. Tuân Úc lắc đầu cười. Khổng Dung thì thở dài nhẹ, mắt hiện lên vài phần lo lắng. Trẻ con mà già dặn cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng sau đó hắn lại giãn mày, nghĩ rằng Cố tiên sinh có cách của mình không cần mình nói nhiều. Khi hai người vào trong sân, bị cảnh tượng trong sân làm sững sờ tại cửa. Trong sân có một cái bàn, trên bàn chất đầy sách như núi, có một người đang vùi trong đống sách đó. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân, người vùi trong sách động đậy, ngẩng đầu lên. À, Văn Nhược, Khổng tiên sinh các người đến rồi. Cố Nam dùng hai ngón tay xoa mắt, cô không nhớ mình đã sắp xếp sách vở bao lâu, mắt còn hơi đau. Cố tiên sinh làm gì thế? Khổng Dung ngờ vực đi theo Tuân Úc tiến tới, nhìn đống sách đầy bàn. Nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ mắng đối phương là làm nhục văn nhân làm rối sách vở thế này. Hôm nay 12 người tới là muốn nhờ các người xem giúp, mấy cuốn này ta chuẩn bị dạy trước ở học đường của Khổng tiên sinh. Cố Nam đưa vài cuốn sách cho Tuân Úc và Khổng Dung, đây đều là mấy cuốn cô mới biên soạn mấy ngày nay, lần lượt là tập viết, kiến thức văn chương, toán đơn giản và cách vật. Mấy cuốn sách này đều là những thứ cơ bản nhất, giống như sách giáo khoa lớp 1 mới, đối với người hoàn toàn chưa biết gì, dễ dàng nhập môn hơn. Điều này làm khổ Cố Nam đã lớn tuổi rồi, mà còn phải nhớ lại hồi tiểu học mình học cái gì. Đây Khổng Dung do dự nhận lấy cuốn toán đơn giản từ tay Cố Nam. Chữ trên bìa còn chưa khô, chắc mới viết không lâu, nhìn đường chỉ sách cũng thấy đây là sách mới biên soạn. Dùng sách mới biên soạn để dạy, dù hắn tin Cố Nam không làm bừa cũng không tránh khỏi lo lắng. Hắn mở cuốn sách ra, bắt đầu xem. Còn Tuân Úc thì lướt qua cuốn toán đơn giản và cách vật, nội dung đại thể của hai cuốn này hắn đã xem qua mấy ngày trước. Hắn lại càng tò mò, không biết Cố tiên sinh dạy tập viết thế nào. Vì vậy hắn đưa tay lấy cuốn tập viết. Phiên âm, cái này lại là gì? Không làm phiền hai người đọc sách, Cố Nam quay đầu nhìn Linh Khởi thấy cô cầm một gói kẹo vụn, hỏi. Khởi nhi, kẹo này từ đâu ta thế? Là Tuân tiên sinh mang đến, sư phụ muốn ăn không? Linh Khởi nói, đưa kẹo cho Cố Nam. Tốt quá, cảm ơn Khởi nhi. Cố Nam cười xoa đầu Linh Khởi, nhận gói giấy và ăn. Linh Khởi đứng bên nhìn Cố Nam mỉm cười, rồi đi đến ngồi dưới mái hiên bên cạnh sân. Tháo thanh kiếm dài bên hông, đặt ngang trên đùi, tay nắm chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn cây trong sân. So với năm ngoái, cây này đã cao hơn nhiều. Cô cảm thấy mình dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn là vô dụng như cũ. Nhớ có lần nghe sư phụ nói, thế đạo này thực sự làm người ta chán ngán, giờ cô đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Sư phụ muốn làm hai việc, trong đó có một việc là thay đổi thế đạo này. Cô muốn cùng sư phụ làm việc đó. Có lẽ là trùng hợp, lịch sử luôn rất tương tự nhau. Mấy trăm năm trước cũng có một cô gái mặc áo trắng, cầm kiếm, ngồi dưới một gốc cây lớn, nghĩ về những điều tương tự. Khi Tuân Úc và Khổng Dung ngẩng đầu lên từ cuốn sách trên tay, hơn nửa số kẹo mà Tuân Úc mang cho Linh Khởi đã vào bụng của Cố Nam. Hắn cười khổ nhìn Cố Nam, Cố tiên sinh, kẹo này ta mang cho Khởi Nhi. Ồ, Cố Nam ngượng ngùng cất gói kẹo, cuối cùng còn liếm ngón tay của mình. Khụ khụ, chúng ta nói về chuyện sách vở đi. Cũng không thể trách cô, trước đây khi hành quân, có khi cô chỉ ăn lương khô, khó có dịp ăn được gì có vị, thật sự không thể dừng lại. Tuân Úc cười lau mồ hôi trên trán. Có lẽ lần sau đến, phải mang hai phần kẹo mới được. Tuân Úc vẫn giữ nụ cười lịch sự. Khổng Dung không để ý đến chuyện này. Ông nghiêm túc cầm cuốn sách trên tay, ngẩng đầu nhìn Cố Nam. Cố tiên sinh, cuốn sách này là cô viết trong một đêm sao? Ban đầu hắn không mấy quan tâm đến cuốn sách này. Nhưng vừa nhìn đã thấy nhiều thứ mình không hiểu. Ông biết chút ít về toán học, nhưng nội dung trong cuốn sách này hoàn toàn khác với những gì hắn biết. Khi hắn hiểu ra những thứ này, hắn không thể nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống. Dùng phương pháp trong sách, tính toán có thể nhanh hơn gấp đôi. Ông không dám tin, đây là cuốn sách viết trong một đêm. Đây đã có thể gọi là một loại toán học hoàn toàn mới. Ngay cả thiên tài cũng không thể viết ra trong một đêm. Cố Nam còn chưa mở miệng. Tuân Úc đã lên tiếng giải thích. Khổng tiên sinh, nội dung trong sách này tất nhiên không thể viết trong một đêm, đây đều là những tri thức của môn phái của Cố tiên sinh. Lần trước khi ta đến mượn sách đã nghe tiên sinh nói, môn phái của cô đời đời thu thập và tổng hợp học thuyết, mới có được những cuốn sách này. Và mong muốn của môn phái cô, ta nghĩ chính là để truyền những kiến thức này cho thế gian. Cố tiên sinh, Tuân Úc nhìn Cố Nam, trong mắt đầy nụ cười. Có lẽ cô đang làm việc đó phải không? Một người kỳ diệu như vậy, thật khiến hắn tiếc nuối vì không thể gặp sớm hơn. Những gì hắn nói cũng gần đúng. Vậy nên, hắn cười vui vẻ nhìn ta là vì sao? Cố Nam bị Tuân Úc nhìn mà lạnh sống lưng, mồ hôi đổ đầy, dịch chuyển thân mình. Quả như ta nghĩ, Cố tiên sinh muốn lấy Thanh Châu làm khởi điểm, truyền sách khắp thiên hạ. Tuân Úc cười, mắt híp lại, đó là một sự nghiệp lớn và chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Con đường này, khó hơn lên trời. Hắn không khuyên Cố Nam, vì hắn nghĩ. Dù có khuyên, Cố tiên sinh có lẽ vẫn sẽ dùng câu nói đó để đáp lại hắn. Có những việc không phải xem có bao nhiêu khả năng mới làm mà là, dù biết không thể cũng sẽ làm. Hắn không biết lời nói gần như điên rồ này từ đâu ra, nhìn cuốn sách trong tay, cười bất đắc dĩ. Hà có lẽ cũng là do môn phái truyền lại. Chỉ có môn phái làm những việc như vậy mới dạy người ta như thế này. hắn không phân biệt được trong lòng mình nhiều hơn là tán thán hay kính trọng. Khổng Dung cũng hiểu ra như vậy mới giải thích được vì sao Cố Nam có cuốn nhạc kinh của Nho gia đã thất truyền. Cố tiên sinh, môn phái của cô có từ đường không? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Khổng tiên sinh, hỏi chuyện này để làm gì? Cố Nam trong lòng mồ hôi đổ như tắm, vốn dĩ không có môn phái này làm gì có từ đường. Nếu có, tại hạ xin được vào, bái lạy tiên hiền. Khổng Dung cúi đầu hành lễ sâu. Thêm nữa, nếu cố tiên sinh không chê, Khổng mỗ muốn viết bia văn cho môn phái của tiên sinh, dựng lên trong thành. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhưng rất nghiêm túc, theo hắn thấy, môn phái này không nên ẩn danh nên được lưu truyền qua các thế hệ. Ông là một danh sĩ của Thanh Châu, cố gắng xây dựng danh tiếng ở Châu Quận. Còn môn phái này vốn, nên được lưu truyền qua các thế hệ sao có thể không ai biết đến. Điều này khiến hắn cảm thấy thế nào, so sánh với bản thân, chẳng phải là kẻ lừa dối danh tiếng sao. Ta còn chưa chết mà, hắn định bái ai đây? Cố Nam xoa trán, không thể để hắn ấy đi bái lão Bạch được, cố gắng nói. À, môn phái của ta không có những quy tắc này, người trong môn phái sau khi chết sẽ được hỏa táng, không lập từ đường. Bịa một lời nói dối thực sự là một việc lao tâm lao lực. Vậy sao? Khổng Dung nói với chút tiếc nuối. Sau đó, hắn nghĩ lại, hỏa táng rồi giải cho vào thiên địa ư. Như vậy cũng tốt, không phụ lòng họ cả đời đã vì thiên hạ mà bôn ba. Sau đó, ba người tiếp tục bàn về chính sự, dù sao Cố Nam mời họ đến không phải để nói về môn phái của cô. Cố tiên sinh, cái gọi là phiên âm này, có phải giống như các phương pháp chú âm như trực âm và phản thiết không? Nhưng, những thứ gọi là chữ cái này đọc như thế nào? Tuân Úc đưa cuốn sách trong tay đến trước mặt Cố Nam, thực ra lúc nãy hắn đã muốn hỏi về vấn đề phiên âm này rồi. Trong lịch sử Trung Quốc không có phiên âm, tất cả đều dùng chữ Hán để chú âm cho chữ Hán. Thời Hán, phổ biến phương pháp trực âm, tức là dùng một chữ có âm tương tự để chú âm cho một chữ khác như tài, chú âm cho tài. Sau đó còn có phương pháp đọc như diệp âm pháp vân vân. Còn phương pháp phản thiết xuất hiện vào cuối thời Hán là một cách chú âm quan trọng, dùng hai chữ Hán để chú âm cho một chữ Hán khác. Chia thành hai phần trên và dưới, chữ trên lấy phụ âm, chữ dưới lấy vần, từ đó kết hợp thành một chú âm như chi hô, là chư. Đến thời điểm này, thực ra đã rất gần với phiên âm hiện đại, nhưng việc dùng chữ để chú âm chữ vẫn có nhược điểm. Ví dụ như các địa phương khác nhau có phương ngữ khác nhau, cách đọc của một chữ cũng khác nhau, phát âm cũng khác nhau, điều này dẫn đến cuối cùng thậm chí người từ hai nơi xa nhau không thể giao tiếp được. Mặc dù có quan thoại nhưng trong dân chúng vẫn có nhiều người chỉ nói tiếng địa phương. Dù sao nhiều người cả đời cũng chỉ đi được vài nơi. Nhân tiện, trong sách vì để tiện và phát triển cốt truyện, tôi không làm rõ vấn đề này, ở đây xin lỗi mọi người nhé. Nhưng phiên âm thì không có vấn đề như vậy, một trong những chức năng chính của phiên âm là có thể thống nhất phát âm. Văn Nhược không biết có từng gặp tình huống này chưa? Cố Nam không trả lời ngay mà hỏi hắn một câu. Có lúc không hiểu được phương ngữ địa phương. Điều này, Tuân Úc nhíu mày, quả thật, thường gặp những người chỉ nói tiếng địa phương. Nếu đối phương không biết chữ thì thực sự rất khó giao tiếp. Chữ cái phiên âm này có phát âm cố định, cách dùng tương tự như phương pháp chú âm. Nếu thật sự có thể truyền bá rộng rãi, sẽ có thể thống nhất âm chữ. Cố Nam bình tĩnh nói, đây cũng là cảm nhận của cô sau nhiều năm du lịch khắp nơi. Vấn đề phát âm khác nhau thực sự chưa được giải quyết hoàn toàn cho đến thời hiện đại của Trung Quốc. Trong thẩm thị âm thư tự, có ghi chép vài câu. Quốc gia các nước châu Âu mạnh, có phiên âm La Mã. Người dễ đọc sách thì dễ hiểu lý rõ, giỏi phân tích, trên dưới đồng lòng, bàn luận phú cường. Dùng phiên âm để hiểu văn Hán, toàn quốc đều có thể đọc sách hiểu lý, quốc gia sao mà nghèo, nhân dân sao mà bị chèn ép. Chính phủ Trung Quốc phải chú ý giáo dục hạ tầng, muốn loại bỏ chướng ngại giáo dục hạ tầng, phải tạo ra một loại ngôn ngữ liên thông giữa văn và ngôn để hợp nhất ngôn ngữ và văn tự. Khụ khụ, ta biết có người có thể nói ta đang kéo dài chữ, nhưng có một số điều ta vẫn muốn truyền đạt đến mọi người. Những gì chúng ta học ngày nay đều là con đường mà tổ tiên từng bước ra, chúng ta thực sự rất may mắn. Thống nhất âm chữ. Đúng vậy. Cố Nam nhìn Tuân, giơ một tay lắc, hắn đã nói rồi, truyền học cho thiên hạ, không có một âm chữ thống nhất thì làm sao được. Trong mắt Tuân Úc lộ ra vẻ hiểu biết vài ý tưởng lóe lên trong đầu, hắn đã đoán được vài phần tác dụng của phiên âm. Nhìn xuống cuốn sách trong tay, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng sâu hơn. Vị cố tiên sinh này khiến hắn cũng muốn cùng thử một phen. Nếu việc này thành công, thế gian này sẽ như thế nào, hắn không thể tưởng tượng ra, chỉ biết rằng, sẽ hoàn toàn khác biệt so với hiện tại. Cố Nam đã nói hết những thứ cô dự định dạy ban đầu cho Tuân Úc và Khổng Dung, muốn nhờ hai người giúp đỡ cùng giảng dạy. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người họ phải học hết những thứ này trước, vậy là ba người ngồi trong sân suốt cả buổi chiều. Khi Tuân Úc và Khổng Dung chuẩn bị rời đi đã là hoàng hôn. Khổng Dung không biết đã bao lâu rồi mình chưa ngồi nghe học lâu như vậy. hắn cảm thấy như trở lại thời thơ ấu nghe tiên sinh giảng bài. Tuổi tác đã đến mức này, thực sự rất khó để cảm nhận được cảm giác không phiền muộn như vậy. Tuân Úc cũng mượn vài cuốn sách rồi cáo từ ra về. Nghe giọng hắn nói, có vẻ như hắn chuẩn bị về sớm để viết thư cho ai đó. Còn viết cho ai, viết gì, Cố Nam không biết. Chỉ biết khi rời đi, hắn có vẻ mặt tươi cười đầy mãn nguyện. Vĩnh Xuyên. Khụ khụ khụ. Một chàng trai trẻ đang ngồi trong phòng đọc sách bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, ho mạnh vài tiếng. Cửa sổ lại không đóng chặt à? Người thanh niên quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhíu mày. Đóng rồi mà, thế gió từ đâu tới? Không suy nghĩ nhiều, sự chú ý của người thanh niên lại quay trở lại cuốn sách trong tay, như đang tìm kiếm gì đó. Đợi đến khi hắn lật hết cuốn sách, dường như vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, sắc mặt tối lại thở dài một tiếng. Vẫn không có. Hắn tiện tay đặt cuốn sách sang một bên, gãi đầu, tóc bị gãi rối tung lên, không cam lòng lại cầm lấy một cuốn sách mới. Tuân Văn Nhược, ngươi cứ chờ đó. Cố Nam tưởng rằng sau thời gian này, cô sẽ có thể nhàn hạ một thời gian trong thành, nhưng không ngờ rằng còn chưa kịp dừng tay, Tào Tháo đã tìm đến cô. Vì Tào Tháo và Đào Khiêm đang giằng co, nên cả hai bên đều không điều quân nhiều vào Duyện Châu. Trương Liêu và Trần Cung sau khi rút về Duyện Châu đã tập hợp tàn quân cố thủ khiến tình hình chiến sự không mấy lạc quan. Lộ tuyến của quân Thanh Châu là từ quận Thái Sơn tiến vào Ký Bắc và Lỗ Quận, sau đó hạ Nhậm Thành, lấy Đông Bình và Sơn Dương. Còn từ Châu thì từ Bái Lương nhập cảnh, công Thẩm Lưu và Ký Âm. Cuối cùng hai bên sẽ gặp nhau ở Đông Quận, lấy Phủ Dương và Lẫm Khâu. Nhưng cho đến bây giờ, cả hai bên đều không có tiến triển lớn, vì vậy Tào Tháo dự định để Cố Nam làm quân sư, dẫn quân khác đến Duyện Châu hỗ trợ. Cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng cũng chiếu lên người vừa bước ra. Trời còn rất sớm, có lẽ mới vừa hửng sáng, Cố Nam mặc một chiếc áo mỏng, tay vịn vào cạnh cửa, nhìn ra sân. Trong sân, một thanh kiếm trong tay một cô gái, đâm, lia, quét, bổ, hất, từng chiêu từng thức đều rất thành thạo, có thể thấy những thứ này cô đã luyện rất lâu rồi. Bóng dáng trong sân lên xuống, thanh kiếm theo người mà động, thỉnh thoảng trong sân cuộn lên một cơn gió kiếm, hoặc là một luồng ánh sáng kiếm. Ánh sáng le lói từ phía chân trời, dưới gốc cây trong sân, ánh sáng bị cành lá che khuất. Cố Nam mỉm cười một chút, dựa vào cạnh cửa, nhìn cô gái trong sân luyện kiếm. Mặc cho ánh sáng chiếu lên người cô làm ấm dần một nửa người của cô. Nhưng qua một lúc, nụ cười trên mặt cô dừng lại một chút, chuyện cô sắp xuất trinh, cô còn chưa nói với Linh Khởi. Những ngày này vốn nên ở bên cô nhiều hơn mới tốt, đáng tiếc sự đời không như ý. Linh Khởi hôm nay không mặc áo trắng giống Cố Nam mà mặc một chiếc áo xanh. Cô luyện xong kiếm, thở ra một hơi, đưa kiếm trở lại bên hông. Quay đầu lại có lẽ do luyện kiếm quá chăm chú, cô mới phát hiện Cố Nam đang đứng ở cửa nhìn mình. Cố Nam không đội nón lá, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vừa mới dậy, thắt lưng còn chưa cột chặt, trông rất lỏng lẻo, thậm chí còn có thể thấy một nửa bờ vai lộ ra ngoài. Tóc xõa xuống, nửa rủ trên vai, cô dựa vào cửa, nhìn cô mỉm cười. Linh Khởi ngẩn ngơ một lúc rồi vội vàng rời ánh mắt đi. Sư phụ, trời vẫn còn lạnh nên mặc thêm áo. Hả? Cố Nam ngạc nhiên nhìn xuống mình, mới nhận ra điều đó. Không sao, sư phụ không cảm thấy lạnh nóng. Cố Nam cười vẫy tay. Cô cột thắt lưng lại, tóc vẫn xõa sau lưng, tùy tiện ngồi xuống dưới mái hiên. Mặt Linh Khởi hơi đỏ, tay đặt trên chuôi kiếm, dường như định luyện kiếm thêm một lần nữa. Trong sân lại vang lên tiếng múa kiếm, không biết vì sao đường kiếm có phần rối loạn, có lẽ là mệt rồi. Đợi đến khi Linh Khởi dừng lại, Cố Nam mới lên tiếng. Khởi Nhi, có chuyện này ta muốn nói với con. Sư phụ cứ nói. Linh Khởi thu kiếm lại, mắt vẫn không dám nhìn về phía Cố Nam. Thở nhẹ, lau mồ hôi trên trán. Liên tục luyện hai lần kiếm đối với cô vẫn còn hơi mệt. Vài ngày nữa, ta phải dẫn binh đến Duyện Châu một chuyến. Cố Nam nói. Trong sân, Linh Khởi im lặng một lúc, gió nhẹ nhàng lay động tóc bên cạnh Cố Nam. Linh Khởi mím môi, ôm kiếm trong tay cúi đầu. Tiên sinh, con muốn đi cùng. Một lúc sau, Cố Nam mới nhẹ nhàng hỏi, con nghĩ kỹ rồi chứ? Con nghĩ kỹ rồi. Vậy được, nhưng lần này con không được vào trận, cứ theo ta bên cạnh là được, hiểu không? Nhìn kỹ cô gái trước mắt. Không biết từ lúc nào cô đã 13 tuổi rồi, những năm qua cao lên không ít. Thêm vài năm nữa có lẽ cũng không thể gọi là cô gái nữa rồi. Vâng, cô vốn không muốn để Khởi Nhi tham gia vào chiến sự, nhưng cô cũng hiểu đây là lựa chọn của Khởi Nhi. Còn việc cô không để Linh Khởi vào trận cũng có lý do của cô. Một là Linh Khởi hiện giờ chưa đủ trình độ để vào trận, hai là Duyện. Trong quân Duyện Châu có thể sẽ có người mà Linh Khởi quen biết, Cố Nam không muốn để cô cảm thấy khó xử. Khi Cố Nam dẫn quân xuất chinh, những cuốn sách mà cô giao cho Tuân Úc và Khổng Dung cũng đã đọc gần hết. Dù sao ngoài các môn học về vật lý, những kiến thức về toán học và văn học họ đều có nền tảng, Việc cần học chỉ là hiểu ký tự số và phát âm của chữ cái mà thôi. Nếu họ vẫn có điều gì không hiểu, Cố Nam bảo họ đi hỏi Tào Phi, dù sao Tào Phi cũng đã học những thứ này được một thời gian. Cố Nam còn nhớ rõ vẻ mặt cười gượng tái xanh của hai người, họ đều là những người đã lớn tuổi, phải đi hỏi một đứa trẻ thì đúng là mất mặt. Cảnh quân đội xuất chinh, cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Quay đầu nhìn Linh Khởi bên cạnh mình. Cô gái trong bộ quân trang, thực sự rất giống hình ảnh của cô năm xưa. Sư phụ sao thế? Linh Khởi nhận ra Cố Nam đang nhìn mình, hỏi. Không có gì. Cố Nam mỉm cười, trong giọng nói có chút phức tạp, vẫy tay. Khởi nhi lớn rồi. Quay ngựa, đi trong quân đội. Thực sự rất giống, giống đến mức khiến cô lo lắng rằng cô gái này sẽ bước theo vết xe đổ của mình. Khởi nhi. Dạ. Hứa với sư phụ một điều, có những chuyện cần buông bỏ thì phải buông bỏ, hiểu không? Lần này Linh Khởi không trả lời Cố Nam và Cố Nam cũng không nói thêm, vì chính cô cũng không buông bỏ được. Trong quân đội, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là một năm đông qua xuân đến. Duyện Châu vốn đã khó giữ, nay Thanh Châu và Từ Châu lại điều thêm binh mã, cuối cùng không giữ nổi, bị hai đường quân đội tấn công, các thành liên tiếp thất thủ. Cuối cùng, Trần Cung và Trương Liêu rút về Đông quận Lẫm Khâu, bị quân đội của hai châu vây công, giữ được nửa tháng rồi bị tấn công vào thành. Trương Liêu bị bắt, còn Trần Cung tự uống rượu độc ngã xuống tường thành. Trước khi chết, tâm trí của hắn mơ hồ như thể chỉ là một cơn say ngất ngưởng. Có lẽ đời người chỉ là một cơn say lớn, tỉnh rượu rồi cũng xong. Trong thành Lẫm Khâu, thỉnh thoảng có thể thấy một đội binh sĩ đi lại trên phố. Một ngày trước, cửa thành vừa bị quân đội của hai châu phá mở. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân lộn xộn vang lên trên đường, binh sĩ dần đi xa. Tại góc phố, một người bước ra, nhìn dáng vẻ như một phụ nữ nhưng mặc áo dày cộm trông có phần to lớn, ôm một bọc hành lý. Tóc búi lại, có vài lọn xõa trước mặt, nhìn vào tóc thấy trên mặt còn có vài vệt bụi bẩn. Cô cúi đầu đi vội khiến người ta không nhìn rõ mặt. Tình hình gần đây trong thành khiến đường phố ngoài binh sĩ ra chẳng còn ai. Hiếm thấy, ở đầu đường bên kia lại có một người đi tới, mặc một bộ áo trắng, đội một chiếc nón lá. Trông rất bình thường, dường như chỉ là một đạo sĩ qua đường. Chuyện Duyện Châu coi như đã có kết thúc, Cố Nam chậm bước trên con đường lát đá nhỏ, con đường nhỏ men theo một dòng sông, bên dòng nước lạnh lẽo mùa đông, đứng vài cây khô. Những ngày này trong thành vốn ít người, huống hồ con đường này không phải đường lớn là đường dẫn ra cửa thành, người lại càng ít, nhìn một cái cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Vừa đi, vừa quay đầu nhìn về phía bờ sông, tường thành, ngoài tường thành trời âm u khiến lòng người thêm nặng nề. Nhẹ thở ra một hơi, không nhìn thêm nữa. Từ bên đường truyền đến vài tiếng động. Xa xa, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Cố Nam. Đó là một người phụ nữ, đầu tóc bù xù, cúi đầu đi vội. Cũng không biết là do dáng người như vậy, hay mặc nhiều áo, trông có phần cồng kềnh. Áo quần cũng bẩn thỉu, trên đó có vài chỗ vá. Ánh mắt Cố Nam rơi vào bọc hành lý cô ôm trong lòng. Nhìn dáng vẻ, dường như là một người chuẩn bị chạy nạn. Cũng phải, một trận chiến, không biết có bao nhiêu người phải nhà tan cửa nát, lưu lạc khắp nơi. Đôi mắt của người phụ nữ bị che khuất dưới mái tóc bù xù không nhìn rõ, nhưng bước chân rất vội vã, đi gấp gáp. Cố Nam dừng lại nhưng người phụ nữ đi vội, không chú ý đến cô, cúi đầu định đi qua. Cho đến khi Cố Nam lên tiếng. Cô nương, có thể chờ một chút không? Người phụ nữ mới dừng lại, siết chặt tay ôm bọc hành lý, cúi đầu thêm một chút, khẽ quay đầu về phía Cố Nam. Có, chuyện gì không? Giọng nói rất nhẹ, còn cố ý đè thấp giọng khiến người ta cảm thấy như là một người lớn tuổi. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt thoáng mở ra thấy người trở về là Cố Nam, trong mắt lộ ra chút vui mừng. Cô gái phát triển chiều cao sớm hơn con trai, trong năm nay ở quân doanh, cô đã cao lên nhiều, giờ chỉ thấp hơn Cố Nam nửa cái đầu. Lần trước có độc giả hỏi, đây là câu trả lời, chiều cao của Cố Nam khoảng hơn 1m70 đã từng đề cập qua. Khí chất cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhưng tính cách lại càng thêm lạnh lùng, điều này cũng không có cách nào khác, cuối cùng cũng đã từng trải qua sinh tử. Sư phụ, người đã trở về. Linh Khởi đứng lên, buộc lại thanh kiếm dài vào eo. Ngẩng đầu lên thấy sau lưng Cố Nam có thêm một người, ấn tượng đầu tiên là một phụ nữ xa xút. Nhưng rất nhanh, cô nhận ra rằng người phụ nữ này chỉ đang giả trang mà thôi. Đây là... Cô lên tiếng thắc mắc. Vị cô nương này tên là Điêu Tú Nhi. Cố Nam dẫn người phụ nữ vào trong viện, giải thích với Linh Khởi. Ta gặp cô ấy trên đường, định ra khỏi thành nương tựa người thân, nhưng bây giờ không dễ ra khỏi thành nên ta chuẩn bị vài ngày nữa dẫn cô ra ngoài. Đến nơi, Cố Nam buông tay Điêu Tú Nhi. Điêu Tú Nhi cảm thấy bàn tay mình được thả ra cũng chậm rãi hạ tay xuống. Linh Khởi nhìn cô, trong lòng tuy vẫn còn ngờ vực nhưng không biểu lộ ra ngoài, ôm kiếm hành lễ. Chào cô nương. Trước mắt là một nữ tướng quân anh dũng, nếu không phải do cuộc đối thoại giữa họ, ai cũng không ngờ rằng, cô lại là đệ tử của vị tiên sinh áo trắng trông có vẻ nhã nhặn này. Điêu Tú Nhi cúi đầu hành lễ, chào tướng quân. Cô ấy chưa hẳn là tướng quân, chỉ là một hộ vệ bên cạnh ta mà thôi. Cố Nam cười vỗ nhẹ lên đầu Linh Khởi. Sư phụ. Vốn dĩ Linh Khởi còn tỏ ra mạnh mẽ, lập tức đỏ mặt. Trước mặt người ngoài, sư phụ lại không biết kiềm chế chút nào. Ha ha. Trong viện vang lên tiếng cười của Cố Nam. Ban đêm binh lính đưa cơm tối đến, thức ăn trong quân doanh tất nhiên không ngon lành gì nhưng Điêu Tú Nhi, chắc là đã đói rất lâu rồi, không màng đến hương vị, ăn ngấu nghiến hết sạch. Về chỗ nghỉ ngơi, Cố Nam để Điêu Tú Nhi ở cùng phòng với Linh Khởi, dù sao cũng không thể ở cùng mình. Ao ao. Linh Khởi cầm chậu gỗ múc đầy một chậu nước từ bể. Nước chảy từ mép chậu xuống, ánh trăng xanh trắng phản chiếu trong nước, gợn sóng lăn tăn khiến đêm vốn đã lạnh lẽo lại thêm vài phần lạnh lẽo. Cố Nam đã về phòng từ sớm, Linh Khởi liếc nhìn phòng của Cố Nam, đèn trong phòng tắt, chắc là đã ngủ rồi. Cô ôm chậu nước, trở về phòng mình. Điêu Tú Nhi ngồi bên giường nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ điều gì đó. Cô muốn nhìn thấy dung mạo của vị tiên sinh áo trắng đó. Không nghĩ gì nhiều, không quan trọng đẹp xấu, chỉ cần nhìn một cái là được, cô muốn ghi nhớ lại. Tiếng đẩy cửa vang lên, Linh Khởi ôm chậu nước bước vào. Cô nương, rửa mặt đi. Nói rồi, Linh Khởi đưa cho Điêu Tú Nhi một chiếc khăn đặt trên chậu. Đa tạ tướng quân. Điêu Tú Nhi cảm ơn, vén tóc trước mặt lên, dùng khăn lau mặt. Bụi bẩn trên mặt được nước lau đi, lộ ra dung nhan thật của cô. Dù mặc áo rách nát, vẫn đẹp đến rung động lòng người. Lông mày như xuân, môi đỏ nhẹ nhàng, bất kể nam nhân nào thấy cô, e rằng cũng sẽ tưởng tượng xa xôi. Linh Khởi dường như không ngạc nhiên. Đợi Điêu Tú Nhi rửa mặt xong, nhận lại khăn từ tay cô, đặt lại vào chậu nước. Ta không quan tâm cô vì sao phải giả dạng như thế này, nhưng nếu ta phát hiện cô có ý đồ xấu với tiên sinh, ta nhất định không tha cho cô. Điêu Tú Nhi cúi đầu đáp, tướng quân cứ yên tâm, ra khỏi thành, ta sẽ rời đi. Vậy thì tốt. Đặt chậu nước sang một bên, Linh Khởi tháo giáp, nằm xuống giường. Ngủ đi. Giường không lớn nhưng Linh Khởi và Điêu Tú Nhi nằm cùng nhau vẫn còn chút không gian. Linh Khởi nằm xuống, nhắm mắt lại, trông có vẻ như đã ngủ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tay trái của cô luôn đặt trên thanh kiếm ở eo. Điêu Tú Nhi nằm nghiêng bên kia giường, cô không buồn ngủ, một lúc sau, khẽ gọi. Tướng quân. Một lúc sau, người bên cạnh mới lên tiếng. Sao vậy? Tướng quân và Cố tiên sinh. Điêu Tú Nhi nhìn bức tường màu đất, gặp nhau thế nào vậy? Linh Khởi mở mắt, phòng bất chợt im lặng. Khoảng vài năm trước, lúc đó ta còn là một đứa ăn xin bên đường. Sắp chết đói thì tiên sinh mang ta về. Cô dùng giọng điệu nhạt nhẽo nói ngắn gọn rồi không nói thêm gì nữa. Phía sau truyền đến một tiếng cười. Ngươi cười gì? Lông mày của Linh Khởi hơi nhíu lại. Điêu Tú Nhi che miệng, cười nhỏ giọng nói, Cố tiên sinh, dường như rất thích làm những chuyện như thế này. Bởi vì cô cũng vậy, lúc không có đường lui, được cứu trở về. Ở bên cạnh Cố tiên sinh, không biết tại sao luôn có cảm giác an tâm. Cô xoay người lại, nhìn vào lưng của Linh Khởi, mỉm cười. Trong mắt lại là một chút mê ly. Nếu ta cũng có thể như ngươi, sớm gặp được người thì tốt biết bao. Trong loạn thế này, có thể tìm được một chỗ dựa khiến bản thân cảm thấy an tâm. Đợi đến khi Linh Khởi quay đầu nhìn cô, hơi thở của cô đều đặn là đã ngủ sâu. Trên mặt mang một chút nụ cười, khóe mắt có chút ướt. Linh Khởi dừng lại một chút, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt của cô. Nhắm mắt lại cũng ngủ tiếp. Chương 107, là mộng thì sẽ tỉnh. Chương 107, là mộng thì sẽ tỉnh. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên đầu giường trong phòng, dọi lên gương mặt người đang nằm trên giường. Người trên giường vẫn đang ngủ rất sâu, khóe mắt hơi đỏ, trên mặt lại mang một nụ cười an nhiên. Dường như đang mơ một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy. Nhưng có thể vì ánh nắng chói mắt, lông mày của Điêu Tú Nhi khẽ động, từ từ mở mắt ra. Trước mắt là một căn phòng đơn giản, không có rèm che, chỉ có một bức tường màu đất, thậm chí còn có chút gió lùa. Nhưng đêm qua, cô ngủ rất ngon. Rõ ràng là mùa đông, một giấc ngủ dậy không biết tại sao, vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cúi đầu nhìn, phát hiện một tấm chăn đắp trên người cô. Bên cạnh, nữ tướng quân hôm qua đang ôm kiếm, ngủ trong bộ đồ của mình. Điêu Tú Nhi đặt tay lên chăn, ngơ ngác một lúc, mỉm cười. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng định đắp chăn lên người Linh Khởi. Nhưng vừa nhấc chăn lên, Linh Khởi đã tỉnh dậy, theo bản năng nắm chặt thanh kiếm trong lòng, ánh mắt sắc bén nâng lên. Một năm theo quân khiến cô hình thành thói quen này, cô chưa bao giờ ngủ sâu. Khi thấy là Điêu Tú Nhi, Linh Khởi ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt dịu đi, tay nắm kiếm lặng lẽ buông ra. Ngươi tỉnh rồi. Xin lỗi. Điêu Tú Nhi phát hiện mình đã làm Linh Khởi thức giấc, áy náy nói, làm phiền tướng quân rồi. Tay cầm chăn, lại nhẹ giọng cảm ơn tướng quân. Ánh mắt rơi vào tấm chăn trong tay Điêu Tú Nhi. Linh Khởi thản nhiên ngồi dậy. ta là người học võ, sẽ không bị lạnh nên không cần cảm ơn. Đợi một chút, ta đi lấy nước cho ngươi rửa mặt. Nói xong, cô đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Điêu Tú Nhi ngồi bên giường, nhìn Linh Khởi ra ngoài, quay đầu nhìn ra tiểu viện qua cửa sổ. Bên ngoài trời nắng đẹp. Trong tiểu viện, cô thấy vị tiên sinh áo trắng đã dậy, đang ngồi dưới mái hiên đọc sách, áo trắng có chút rộng, trải dài trên đất. Nữ tướng quân bước vào sân, tiên sinh cầm sách trong tay, mỉm cười chào hỏi cô. Nữ tướng quân đáp lại, đi lấy nước. Hai người trò chuyện, cách khá xa, Điêu Tú Nhi không nghe rõ họ nói gì. Nhưng dường như vị tiên sinh đang trêu đùa nữ tướng quân khiến cô đỏ mặt, tay chân có chút luống cuống. Đây là một buổi sáng yên bình, giống hệt cảm giác thức dậy mỗi ngày ở nhà. Nhưng chính một buổi sáng yên bình như vậy, lại khiến cô cảm thấy như mơ một giấc mơ đẹp nhất đời này. Thuở nhỏ gia đình lâm nạn, bị bán làm nô tì, bị giam cầm trong tường cao, mỗi ngày chỉ có thể nhìn lên những tòa lầu cao và bức tường vây. Khó khăn lắm mới được nghĩa phụ thu nhận, có một nơi để về. Nhưng lại gặp loạn thế, chưa kịp báo đáp nghĩa phụ đã chết trong quốc nạn. Cô lại trở thành cô độc, trôi nổi bất định trên thế gian này. Cô chỉ cầu một nơi có thể chứa chấp mình. Vậy mà, rõ ràng thế gian này rộng lớn như thế, cô lại không nghĩ ra được một nơi nào để đi. Vì vậy đối với cô, cảnh tượng trước mắt, đúng là đẹp nhất. Cô hiểu, dù giấc mơ đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc tỉnh. Chỉ là trước khi tỉnh dậy, cô còn muốn làm một việc. Sau khi Điêu Tú Nhi rửa mặt xong, Linh Khởi ôm kiếm ngồi một bên trong sân. Giờ đây bài tập buổi sáng của cô là tham thiền kiếm, không còn thường múa kiếm nữa. Cạch, cửa gỗ doanh trại bị đẩy ra, Cố Nam nhìn người bước ra, nhẹ nhàng nói. Cô nương tỉnh rồi đây à? Điêu Tú Nhi vẫn mặc bộ đồ rách nát, tóc trước trán xõa xuống, rối rắm che mặt. Mặc dù đã rửa mặt nhưng ngoài khuôn mặt trắng trẻo hơn một chút, không có gì khác biệt so với hôm qua. Tiên sinh, cô thấy Cố Nam, cúi người hành lễ. Không cần hành lễ, cách ăn mặc hiện tại của cô không phù hợp, đúng không? Cố Nam cười chỉ vào bộ quần áo của Điêu Tú Nhi. Cô hành lễ với dáng vẻ hoàn toàn là của một tiểu thư khuê các. Cô mặc bộ quần áo như thế này chính là để không ai nhận ra điều đó làm như vậy, chẳng phải là vô ích sao? Thời gian cũng không còn sớm, ta đi gọi người chuẩn bị ít đồ ăn sáng. Cố Nam nói xong, đứng dậy bước ra ngoài. Cố tiên sinh. Điêu Tú Nhi gọi cô lại. Cố Nam dừng bước, ngờ vực quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Trong tầm nhìn của cô, Điêu Tú Nhi bước từng bước đến gần. Nữ tử từng bước tiến đến trước mặt Cố Nam, nhìn sâu vào người trước mặt. Chậm rãi đưa tay, đặt lên hai bên nón che trên đầu Cố Nam. Đây chính là việc cuối cùng cô muốn làm, cô muốn ghi nhớ. Dù là dáng vẻ thế nào, đây đều là gương mặt mà cô sẽ nhớ suốt đời. Cố Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không ngăn cản. Ngồi ở phía sau, Linh Khởi nhìn về phía họ. Nón che được hai tay nâng lên, mái tóc dài màu đen buông xuống. Điêu Tú Nhi nhìn thấy gương mặt sau nón che, trong mắt hơi thất thần, tay cầm nón che từ từ hạ xuống. Gió thổi qua sân khiến tóc bên mặt của Cố Nam khẽ lay động. Ánh mắt này, Điêu Tú Nhi nhìn rất lâu, cho đến khi đã nhìn kỹ từng chỗ. Rất lâu sau, cô mới nén lại đôi mắt ướt át mà mỉm cười. Không có gì, ta chỉ muốn nhìn xem dáng vẻ của tiên sinh mà thôi. Chỉ trách mình không đến gặp người vào lúc tốt nhất. Mắt đỏ lên đưa nón che trả lại vào tay Cố Nam, không dám ngẩng đầu nhìn nữa. Cô biết, ánh mắt này, cô đã không thể quên suốt đời. Bởi vì mái tóc rối trước trán của Điêu Tú Nhi, Cố Nam không thấy rõ biểu cảm của cô, cười nói. Có gì đáng xem đâu. Nhận lại nón che, đội lại lên đầu, vậy ta đi trước nhé. Nhìn theo bóng dáng của Cố Nam rời đi, nữ tử ngẩn ngơ đứng trong sân. Đợi đến khi không còn thấy nữa, cô mới mỉm cười, tay giấu ra sau nắm lấy góc áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Sau này mình sẽ đi đâu về đâu đây? Dưới mái hiên, Linh Khởi ôm kiếm, nhìn nữ tử đang đứng đó, nhớ lại những lời tối qua cô nói với mình. Nếu ta cũng có thể như ngươi, sớm gặp được người thì tốt biết bao. Trong loạn thế này, có thể tìm được một chỗ dựa khiến bản thân cảm thấy an tâm. Cô thở dài. Nếu muốn mong đợi tiên sinh hiểu được tâm tư của cô, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm. Nghĩ đến đây, mặt cô hơi đỏ, cố làm ra vẻ bình tĩnh mà thầm mắng một câu. Cái sư phụ này, đúng là đầu gỗ. Mấy ngày sau, bên ngoài cửa thành Lẫm Khâu, một chiếc xe ngựa dừng bên đường. Cũng đến lúc trở về Thanh Châu rồi, Cố Nam không có nhiều hành lý, đi cùng chỉ là một đội binh mã mà thôi. Mà chiếc xe ngựa, nói là của Cố Nam ngồi nhưng thực ra còn có một người khác cũng trên xe. Cố Nam đứng bên đường, cô đang đợi binh mã chỉnh đốn xong xuôi để ra lệnh xuất phát. Linh Khởi cưỡi ngựa đến, cô nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa ở xa, nhảy xuống ngựa, hành lễ với Cố Nam. Tiên sinh, Khởi Nhi có chuyện muốn nói với người. Sao vậy? Cố Nam thấy Linh Khởi dáng vẻ không biết phải nói gì. Đồ đệ nhà mình từ trước đến giờ đều ngắn gọn súc tích, bộ dạng này quả thật hiếm thấy. Nghĩ một chút rồi cười hỏi. Chẳng lẽ Khởi Nhi nhà ta đã để ý công tử nhà ai sao? Mặt của Linh Khởi đỏ bừng lên, sư phụ. Không phải. Nhìn cô đỏ mặt, Cố Nam không nhịn được mà vỗ vỗ lên mặt cô. Chẳng lẽ không phải là để ý công tử mà là để ý cô nương? Cảm nhận bàn tay hơi lạnh đặt lên mặt mình, mặt Linh Khởi càng đỏ hơn, lùi một bước tránh khỏi tay Cố Nam. Sư phụ, Khởi Nhi thực sự có chuyện muốn nói. Bàn tay không còn bị nắm lấy, Cố Nam giả vờ buồn bã thở dài. Ái chà, đệ tử cuối cùng cũng lớn rồi, không thân thiết với sư phụ nữa. Không, không phải. Thấy Cố Nam thở dài, Linh Khởi có hơi luống cuống. Dừng một lúc, cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Nếu sư phụ thích, thì cứ chạm vào. Cố Nam giả vờ như không nghe thấy, nghiêng tai. Con nói gì tiên sinh nghe không rõ. Con nói sư phụ có thể chạm vào. Nói được một nửa, Linh Khởi nhận ra sư phụ lại đang trêu đùa mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Sư phụ, ha ha, được rồi, không trêu con nữa. Cố Nam thu tay lại. Con có chuyện gì muốn nói với sư phụ vậy? Linh Khởi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt dần bớt đỏ, nhìn về phía xe ngựa. Sư phụ, sau này cô ấy sẽ đi đâu? Ta cũng không biết, có lẽ sẽ tìm ai đó để nương tựa. Cố Nam lắc đầu. Vậy nếu cô ấy không có chỗ để đi thì sao? Linh Khởi tiếp tục hỏi. Cố Nam ngẩn ra, cô mơ hồ đã đoán được thân phận của cô gái này. Nếu đúng thật thì cô có thể thực sự không có chỗ để đi. Nhìn về phía trong xe ngựa, cô im lặng một lúc. Cúi xuống chỉnh lại đai áo. Đó cũng là việc không thể tránh được. Ngẩng đầu lên nói, chuẩn bị đi, đến lúc phải đi rồi. Linh Khởi do dự nhìn lên, cuối cùng gật đầu. Vâng, thực ra cô muốn nói với tiên sinh rằng, có lẽ có thể để cô gái này đi theo họ. Nhưng cũng như tiên sinh đã nói, có lẽ đây thực sự là việc không thể tránh được. Đoàn xe từ từ rời khỏi thành. Cố Nam cũng lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Điêu Tú Nhi. Xe ngựa sóc nảy khiến tấm rèm cửa lay động, thỉnh thoảng lộ ra cảnh vật bên ngoài. Điêu Tú Nhi ngơ ngác nhìn, cô chỉ có thể thấy cảnh vật hai bên cửa sổ, không thấy được con đường dưới bánh xe. Không biết đã đi bao lâu, xe ngựa dừng lại. Cố Nam nhìn ra ngoài, quay đầu nói với cô. Tiểu thư, có thể xuống xe rồi. Điêu Tú Nhi gật đầu đứng dậy, cúi đầu hành lễ. Đa tạ tiên sinh. Không có gì, tiện đường thôi. Cố Nam nói, đứng dậy vén rèm xe. Nhìn theo Điêu Tú Nhi bước xuống xe. Bên ngoài là một vùng ngoại ô, một con đường nhỏ quanh co, không biết dẫn đến đâu. Nhưng đối với Điêu Tú Nhi có lẽ đi đâu cũng không quan trọng. Cô quay người, một lần nữa cúi đầu chào Cố Nam và Linh Khởi đang cưỡi ngựa tiến tới. Tiên sinh, tướng quân, xin từ biệt tại đây. Lên đường bình an. Linh Khởi lên tiếng từ biệt. Điêu Tú Nhi quay lưng bước về phía con đường nhỏ, ngoài đồng cỏ xanh mướt, cảnh sắc lúc này thật thích hợp để chia tay. Cô còn chưa đi xa, đột nhiên nghe thấy tiếng Cố Nam từ phía sau. Tiểu thư, nữ tử trên con đường nhỏ quay đầu lại, cỏ dại bay phấp phới, Cố Nam mặc áo trắng ngồi trên xe ngựa, mỉm cười với cô. Nếu tiểu thư không có nơi nào tốt để đi, hay là đi cùng chúng ta về Thanh Châu? Gió thổi những đám cỏ hai bên đường cúi rạp, Điêu Tú Nhi đứng giữa con đường. Cô tưởng mình nghe nhầm. Linh Khởi đầu tiên ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Xem ra sư phụ cô cũng không hoàn toàn là người đầu gỗ. Thúc ngựa tiến tới, đến bên cạnh Điêu Tú Nhi. Đi cùng chúng ta đi, bây giờ cô gặp người, chắc cũng chưa muộn. Gặp gỡ không nhất thiết phải đúng lúc, gặp gỡ rồi thì cũng là tri kỷ. Gặp gỡ luôn tốt hơn là chưa từng gặp hoặc bỏ lỡ. Vì khi gặp được, không còn quan trọng sớm hay muộn. Một giọt nước ấm lăn trên má nữ tử, rơi xuống bãi cỏ. Nhiều năm sau, khi cô đã đến tuổi xế chiều, nằm trên giường bệnh, dùng chút sức lực cuối cùng, hồi tưởng lại cuộc đời mình. Cuối cùng, khung cảnh dừng lại vào mùa đông năm ấy, cô đứng giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt. Nghe thấy phía sau có người gọi mình, cô quay đầu lại, trong mắt là bầu trời trong xanh và cánh đồng bát ngát. Một chiếc xe ngựa dừng trên đường, một vị tướng quân cưỡi ngựa đứng bên cạnh, tiên sinh áo trắng trên xe ngựa mỉm cười vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười đi tới. Và trên giường bệnh, cô cũng mỉm cười nhắm mắt lại. Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Sở Vệ, Tưởng Thẩm Hàn Dương, Chu Tần Doãn Hứa, Hà Lữ Thi Trương. Vài đứa trẻ chạy xuyên qua đám đông trên phố, miệng hát một bài đồng dao không rõ là gì, giai điệu như thể chúng ngẫu hứng hát, nội dung thì giống như một bài vè. Sau khi Duyện Châu bị Thanh Châu và Từ Châu tấn công, chia thành hai nửa, mỗi châu quản lý một phần. Tàng Bá đóng quân tại Tế Âm, nắm giữ Đông Quận, Trần Lưu, Bái Lương và các nơi khác, sức mạnh ngày càng tăng. Sau đó Đào Khiêm lại mắc bệnh nặng, nằm liệt giường. Mất đi sự kiềm chế này, Tàng Bá chỉnh đốn binh mã, gần như tự lập thành một chư hầu. Nhưng một vùng đất Duyện Châu không thể chứa hai chủ, Tàng Bá phát động binh mã tấn công phía bắc Duyện Châu vài tháng sau bị hạ hầu, dùng mưu kế đem binh đánh bại, thu nạp binh mã của hắn và Tàng Bá cũng đầu hàng Tào Tháo. Năm đó Thanh Châu được mùa bội thu, cuộc sống tốt hơn nhiều so với mấy năm trước khi loạn hoàng cân nổi lên. Hơn nữa thuế ruộng cũng giảm, hầu như nhà nào cũng có lương thực dư giả, khi nhiều, họ còn mang ra chợ đổi lấy những thứ khác. Vì vậy, thời gian chợ mở cũng kéo dài, gần như suốt ngày cho đến trước đêm, người ta có thể ra đường để trao đổi hàng hóa, thậm chí thương nhân từ những nơi khác đôi khi cũng đến đây buôn bán. Do đó, phố xá trong thành lúc nào cũng đông đúc. Khụ khụ khụ. Một thanh niên đi qua đám đông, ho vài tiếng, hắn không biết đường nhưng không biết sao lại đi đến chợ. Nhìn thấy chợ đông đúc, hắn cười khổ đã từng đến Lạc Dương, chợ ở đó chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Khổng Tháo Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương, Thích Tạ Châu Dụ, Bạch Thủy Đậu Trương, Vân Tổ Phan Cát, Hy Phạm Bành Lang. Vài đứa trẻ hát gì đó chạy qua bên cạnh hắn, thanh niên không để ý lắm nhưng vài chữ lọt vào tai khiến hắn phải lắng nghe. Khổng Tháo Nghiêm Hoa, Kim Ngụy Đào Khương. Hắn nhẹ nhàng nhẩm lại, mỉm cười, những đứa trẻ này hát dường như đều là họ của người. Dù không có văn lý nhưng từng câu vần điệu cũng có chút thú vị. Những người dân đi ngang qua hắn phần lớn đều mang nụ cười, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chào hỏi của hàng xóm láng giềng. Đây là điều hắn ít thấy ở những nơi khác, điều hắn thường thấy nhất là bộ dạng người dân thở dài. Đây là Thanh Châu. Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười nở trên môi. Hắn có linh cảm rằng chuyến đi này thăm bạn cũ sẽ rất thú vị. Hắn vốn đã muốn đến Thanh Châu từ lâu, dù sao bạn cũ của hắn đã gửi 2 lá thư, mỗi lá thư đều khiến hắn nghiến răng. Nói nửa chừng rồi không nói nữa, rõ ràng là cố ý muốn dụ hắn đến đây. Nhưng từ Dĩnh Xuyên đến Thanh Châu phải đi qua Duyện Châu, thời gian trước Duyện Châu đang loạn lạc, không tiện đi lại. Vì vậy đến bây giờ hắn mới đến, dù vậy, trên đường đi hắn vẫn thấy nhiều người tha phương cầu thực. Duyện Châu và Thanh Châu chỉ cách nhau một vùng đất, nhưng cuộc sống của người dân hai nơi hoàn toàn khác nhau. Thanh niên nhìn người đi lại trên đường, nghe tiếng giao bán hàng và những cuộc trò chuyện vui vẻ của mọi người. Trên mặt hắn không tự chủ nở nụ cười. Nhìn quanh, hắn chuẩn bị tìm một người hỏi đường. Không biết Tuân Văn Nhược có dễ tìm ở Bắc Hải Thanh Châu này không? Đột nhiên hắn cảm thấy khô miệng, đi trong thành một buổi sáng, quả thực cũng có chút khát. Liếm môi, tình cờ thấy một quán rượu bên đường, hắn cười cười rồi đi tới. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đường đến cuối cùng sẽ lại có. Uống một chút rồi đi tìm cũng không muộn. Tay phải cầm một con cá, cây gậy đen đeo bên hông đập vào đai lưng kêu lạch cạch theo từng bước đi. Cố Nam vừa nhìn ngắm chợ hai bên đường, vừa đi qua phố. Khi phố đông đúc, khó tránh khỏi chen lấn xô đẩy, người đi cũng chậm hơn, đôi khi giữa trưa đến, phải đến chiều tối mới đi hết một lượt. Nhưng với Cố Nam thì những điều này không thành vấn đề, cô đi không nhanh nhưng luôn khéo léo tránh đám đông, len lỏi qua từng khe hở. Tay cầm con cá chỉ lắc nhẹ một cái, người đã đi xa vài mét. Điều Tú Nhi sau khi chuyển đến phủ Cố Nam, thì việc ăn uống trong phủ đều do cô đảm nhiệm. Mặc dù Cố Nam và Linh Khởi đều biết nấu ăn nhưng đồ họ làm chỉ đạt mức ăn được. Còn sao mới bằng một người nội trợ đảm đang như cô? Sự xuất hiện của cô khiến bữa ăn trong phủ Cố Nam nâng lên một tầm cao mới, không còn phải ăn những món chỉ là nấu chín nữa. Sau khi cô về Thanh Châu, Tào Tháo không biết vì sao, dẫn cô đi dạo khắp phố xá, trên đường cảm thán rất nhiều, khi trở về còn trao cho cô chức vụ quân sư tế tửu. Quân sư tế tửu đại khái có nghĩa là quân sư trưởng, thuộc về quan chức tư vấn. Nghe nói trước đây Tuân Văn Nhược không có chức vụ này, không biết có phải là Tào Tháo bịa ra cái tên này hay không? Nhưng ngày hôm sau, bổ nhiệm chức vụ lại là sự thật. Điều này khiến Cố Nam đau đầu suốt mấy ngày liền. May mà sau đó cô phát hiện ra công việc của chức vụ này không nhiều, phần lớn chỉ là quyết định các kế sách mà thôi. Khi không có chiến tranh, không có nhiều việc cần cô phải quyết định. Cố Nam đội nón lá nhìn lên trời đã là buổi chiều rồi. Không khí hơi ngột ngạt, có lẽ một lúc nữa sẽ có một trận mưa. Cô muốn tranh thủ trời còn sớm để về nhà để thu dọn quần áo đang phơi trong sân. Đối diện có một người đang đi tới. Đó là một thanh niên, trên người có hơi men không nhẹ, khuôn mặt cũng hơi đỏ. Tay cầm một bình rượu buộc vào thắt lưng, trông có vẻ vừa từ quán rượu bước ra. Dù chưa say nhưng có lẽ cũng gần rồi. Khi nhìn thấy Cố Nam, thanh niên này cười chào. Huynh đệ, tại hạ mới đến đây, muốn hỏi thăm một nơi, không biết có tiện không? Cố Nam nhíu mày, nhìn xuống mình, mím môi, nghĩ thầm không biết hắn đang gọi ai là huynh đệ. Dù sao cũng không để ý, trên mặt hơi có chút bực bội hỏi. Không biết huynh đài muốn đi đâu? À, thanh niên có lẽ uống say rồi, nghĩ một lúc, mới vỗ đầu mình cười nói. Tuân Văn Nhược, huynh đệ có biết người này không? Hắn a. Cố Nam nhìn thanh niên một cái, chỉ tay về phía sau. Qua chợ, đi thẳng một con phố, nhà bên trái chính là nơi đó. Cảm ơn huynh đệ. Thanh niên chắp tay cúi chào, người đầy mùi rượu bước qua Cố Nam. Huynh đài. Cố Nam quay đầu nhìn chân của thanh niên. Hử. Thanh niên quay lại, hỏi, huynh đệ còn chuyện gì nữa sao? Người này bước chân loạng choạng, sắc mặt cũng kém hơn người thường, ngoài việc uống rượu, e rằng cơ thể cũng bị bệnh lâu ngày. Nhíu mày, Cố Nam cầm cái nhắc nhở, ngươi sức khỏe yếu, uống ít rượu thôi. Ồ, thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng bất ngờ khi Cố Nam có thể nhìn ra bệnh của hắn ngay lập tức. Nhưng sau đó lại cười lắc đầu, nếu không có rượu, không biết cuộc sống sẽ mất đi bao nhiêu niềm vui, sống cũng mất đi nhiều ý nghĩa. Vỗ vỗ bình rượu bên hông, cười nói, huynh đệ, đây là thứ tốt. Thấy hắn không nghe lời khuyên, Cố Nam cũng không nói thêm, chỉ nhướng mày chỉ về phía bên kia của chợ. Ta sống ở ngôi nhà đối diện con phố này, nếu sau này ngươi đổ lờ bệnh, có thể đến tìm ta. Ta biết chút y thuật, có thể cứu ngươi một hai lần. Cảm ơn lòng tốt của huynh đệ. Thanh niên lại cúi chào, lần này rõ ràng trang trọng hơn nhiều so với trước. Vậy tạm biệt, hy vọng ngươi đừng đến tìm ta. Nhìn Cố Nam dần đi xa trong đám đông, thanh niên mới đứng thẳng dậy. Nhìn vào bình rượu trong tay mình nhướng mày. Chỉ mới gặp một lần mà cũng khuyên nhủ tận tình. Vị huynh đệ đó, chắc là một đại phú tốt. Cười quay lưng bước đi, đúng là Thanh Châu là nơi thú vị. Tuân Úc đang ngồi trong nhà cầm một cuốn sách chú thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.